Cô vợ vững vững của tôi, tác giả Mẫm Mỉm. Chương 1, Việt Nam. Tại Paris, Pháp. Trên chiếc giường màu hồng, có một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt baby vô cùng dễ thương, không ai khác là nó. Cốc cốc. Ngọc Linh, có dậy không thì bảo. Giọng nói đó là của mẹ nó, nhưng bên trong không một tiếng trả lời. Cạch. Con có muốn về Việt Nam không? Sau khi mẹ nói, nó liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Mama, có thật là mama cho con về Việt Nam không? Đúng, nhưng với một điều kiện. Là gì ạ? Không được bắt nạt chồng con. Mama, con gái của mama ngoan thế này mà bảo con đi bắt nạt hắn à? Hiền, mama nói thế. Con mà hiền thì chắc là trời sụp quá. Vâng, thôi con đi đây. Ừ, đây. Bỏ. Chương 2, cuộc gặp gỡ. Tại sân bay của Việt Nam, một cô gái mặc một chiếc áo hồng lệch vai, in hình con gấu, kết hợp với chiếc váy xòe màu xanh nước biển, trông rất là kiêu. Trên mặt đeo cặp kính to đùng, phải, đó chính là nó. Đang mãi đi, nó đâm sầm vào một người vì nhận được tin vợ sắp cưới đã về, nên anh liền cấp tốc chạy ra sân bay, không ngờ lại đâm phải cái đồ dở hơi. Đó chính là Lãnh Phong. Này, hắn khuôn mặt lạnh như băng. Gì? Nó vì bị đâm phải nên giặt mông dưới đất rất ê mông, vừa đứng lên so mông. Mắt cô để đâu vậy? Để đây này. Nó chỉ lên mắt mình. Với lại tôi nhớ mình làm gì có đứa cháu nào nhỉ? Cô được lắm, hôm nay tôi vội, nếu để tôi gặp cô lần nữa thì chết với tôi. Tôi chờ. Hừ, đồ điên. Hát xì. Chương 3. Ra đến cửa sân bay đã có một chiếc xe đang đứng đợi. Bên cạnh đấy là lão quản gia. Chào tiểu thư. Cháu chào bác. Mời tiểu thư lên xe. Về đến biệt thự rất đẹp và hiện đại, hai bên là bảo vệ đi đi lại lại. Trong nhà nhân viên xếp thành hai bên cúi chào. Chào mừng tiểu thư đã về. Tôi đã làm thủ tục nhập học trường ST cho tiểu thư rồi ạ. Vâng, với lại từ sau không phải xếp hàng như vậy đâu. Tôi đã đẩy đồng phục trên phòng cho tiểu thư. Nó gật đầu rồi bước lên phòng đi được vài bước, nó dừng lại. Không phải gọi cháu ăn cơm đâu. Nó khuôn mặt buồn ngủ. Dạ vâng. Nó lên tầng, tìm đúng tên của mình. Chương 4, buổi sáng đầu tiên ở Việt Nam. Sáng hôm sau 6 giờ 20 phút. Cốc cốc. Tiểu thư à, dậy đi học. Cháu dậy rồi. Nó khuôn mặt ngái ngủ. Nó vào vệ sinh cá nhân 10 phút, quay ra với bộ đồng phục trường ST, vừa đi vừa nhảy. Cháu chào mọi người. Chào tiểu thư, buổi sáng vui vẻ. Vâng. Lại phải đi học rồi, chán quá. Tiểu thư à, vào ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị xe ở phía ngoài rồi ạ. Tại trường ST. Nó bước xuống xe, có rất nhiều con mắt nhìn theo, cùng với những lời bàn tán chơi có khen có. Ai vậy? Chắc là học sinh mới đấy. Nhưng mà xinh phết nhỉ. Ừ, ước gì cô ấy là người yêu của mình. Ảo tưởng. Xấu ồn. Nó không thèm quan tâm mà đi thẳng. Lúc này có ba chiếc xe phi thẳng vào trường. Ba anh chàng bước xuống cùng một lúc với tiếng hò reo. Tam hoàng tử. Anh Phong, em yêu anh. Đây chính là hắn, Phong, cậu, Thiên. Anh chính là Minh. Nó thấy Minh liền đi thẳng đến ôm chầm lấy anh. Anh rất sốc vì chưa có ai dám ôm anh như vậy. Ai? Anh khuôn mặt lạnh tanh cầm tay của nó kéo ra vì sợ cô nhìn thấy hiểu lầm. Anh hai, anh không nhận ra em à? Nó mè nheo chờ vò khóc. Cún à, em về khi nào, sao không nói với anh ra đón? Anh nở cười để lộ chiếc răng khẩn. Đừng gọi em là cún nữa, gọi là Linh đi. Em mới về, tạo bất ngờ cho anh đó. Vậy chúng ta đi. Hai anh em cầm tay nhau đi trước con mắt ngạc nhiên của học sinh toàn trường, cả hắn và cậu. Lúc cô và nhỏ vừa tới, thấy bọn hắn đi cùng với một đứa con gái, nhỏ chạy đến chỗ bọn hắn, kéo theo cả cô. Hello chồng. Hello vợ. Cậu thơm chột vào má của nhỏ. Cô nhìn thấy anh cầm tay một cô gái khác, trùm tim rất đau như có ai đó bóp nát, nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô yêu anh từ khi còn nhỏ, nhưng không dám nói. Còn anh cũng yêu cô, nhưng sợ nói ra sẽ mất tình bạn, nên thế là cả hai giữ trong lòng. Đó chính là cô, Minh Anh, nhỏ Trâm. Ai đây? Nhỏ chỉ về phía nó. Quên giới thiệu, đây là em gái song sinh của tao. Anh gãi đầu. Nhi. Nhỏ, cô hét lên và ôm chầm lấy nó. Ngạt thở, bỏ tao ra. Sorry bạn yêu. Vậy khi nào sao không báo một tiếng cho bọn này ra đón? Về hôm qua, muốn tạo bất ngờ cho chúng mày mà. À, chúng mày có chuyển đồ đến nhà tao ở nha. Ok. Các anh nữa. Nó quay ra về phía anh của nó. Ừ, cho hai thằng này ở nữa nha. Anh chỉ về phía hắn và cậu. Ừ, mà anh cho em xem mặt chồng tương lai của em đi. Chương 5, tên xui xẻo. Là tên này này. Anh chỉ tay về phía hắn. Là anh cái tên xui xẻo. Nó chỉ về mặt của hắn. Vợ yêu, em vừa nói ai vậy? Không phải vì vội đón em anh đã không làm ngã em ở sân bay. Anh làm sao mà dám làm đau em? Hôm qua mày xin nghỉ đi có việc là đi đón Linh đấy à? Ừ. Hắn tỉnh bờ đáp. Ai là vợ anh cái tên xui xẻo kia? Với lại tôi và anh bằng tuổi nha. Em chứ ai, sau này lấy anh em cũng phải gọi, bây giờ gọi cho quen. Em về đây không phải muốn gặp anh à? Anh, được lắm, cứ chờ đây. Đi đâu đây, không vào học à? Tao đi gặp hiệu trưởng. Ừ. Chuyển trường vào lớp, cả lũ lên lớp trước, nó vào phòng hiệu trưởng làm thủ tục, tìm mãi mới thấy phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, vào đi. Em chào thầy. Em là Linh đúng không? Học lớp 11A2. Vâng ạ. Nó bước vào lớp 11A2. Em đây rồi, cô tìm em mãi. Hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Là trai hay gái vậy cô? Em vào đi. Xin chào, mình tên là Nguyễn Ngọc Linh, mong được các bạn giúp đỡ. Xinh quá nhỉ. Còn một bạn nữa đâu nhỉ? Xin lỗi cô, em phụ trễ. Từ cửa, một hot boy 1m70 đi vào. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Quốc Quân, rất vui được làm quen. Nó nhận ra giọng nói của tên ông anh họ. Anh Quân, anh về khi nào? Em gái, anh mới về, nhớ em quá. Quân xoa đầu nó. Hai em kia đây là lớp học chứ không phải là cái chợ. Cô giáo nghiêm mặt. Em xin lỗi, nó và Quân đồng thanh. Đẹp trai quá, lại thêm một hằng tưởng nữa rồi. Lớp ta còn hai chỗ, là chỗ của bạn Phong và bạn Phương. Lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy nó thì rất vui, khóe miệng khẽ nhếch lên, còn Phương chẳng thèm quan tâm mà cắm đầu đọc sách. Minh, em xuống chỗ của Phương ngồi. Linh, em xuống chỗ của Phong. Vâng ạ. Vâng, lại là ngồi tên cạnh cái tên xui xẻo này. Mày đưa con gái mắt xanh mờ đỏ nhìn nó và ánh mắt khinh bỉ coi thường. Nó là ai mà được ngồi cạnh Phong vậy? Chắc là nhờ học bổng để vào trường này sắm con nhỏ Phương rồi. Chị Nhi, chị để yên cho hai con nhỏ đó cướp mất hoàng tử à? Yên tâm đi, rồi chị sẽ khiến nó phải tự động chuyển chỗ. Rằm, các em trật tự học bài. Cô giáo đập thư xuống bàn, cả lớp im bặt, không ai dám hé răng một câu. Tại bàn của hắn. Gặp lại vợ rồi, chúng ta có duyên nhỉ? Anh có vấn đề ở tai à? Không đi khám đi, nặng quá là không chở được đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, nghe cho kỹ đây. Tôi không phải là vợ anh. Đúng là cái đồ xui xẻo. Em nói như vậy, làm gì có khát nước không? Hắn giơ chai nước trắng trước mặt của nó. Còn nữa, tai anh bình thường, không phải đi khám, và em sẽ phải yêu anh thôi. Không bao giờ, đừng có mơ. Linh, trật tự cho cả lớp học. Cô giáo, cả lớp, lúc này nhìn nó như là sinh vật lạ. Em xin lỗi cô. Xin lỗi tất cả mọi người. Nó gãi đầu ngồi xuống. Bà sao vậy? Nhỏ quay xuống hỏi nó. Không sao. Gặp anh đúng là xui. Nó đeo tai nghe vào, gục đầu xuống bàn. Hắn không nói gì nữa, cũng gục theo, khóe miệng khẽ cong lên. Tại bàn của cậu và nhỏ, cậu đang ngồi nghịch những sợi tóc của nhỏ. Đừng nghịch nữa, để nguyên em chơi. Nhỏ chăm chú vào cái điện thoại. Em cứ chơi đi, anh có làm gì đâu. Cậu trả lời tỉnh bơ. Anh... Được rồi, không nghịch nữa. Đưa anh chơi chung với nào. Cậu véo má của nhỏ. Tại bàn của anh và cô. Tối nay mai anh rảnh không? Chúng mình đi chơi nhé. Ờ được, mà đi đâu vậy? Bí mật, tối đi rồi sẽ biết ha. 7 giờ mình đi nha. Ừ. Tại bàn của Phương và Quân. Bạn tên gì vậy? Mình làm bạn nha. Quân quay qua Phương. Ừ, mình tên là Phương, còn bạn? Phương vừa chép bài vừa trả lời. Mình tên Quân, mà tối nay bạn rảnh không? Đi chơi với mình. À, mình có việc bận rồi, mình xin lỗi nha. Phương rất vui khi Quân mời đi chơi, nhưng nhỏ lại bận rồi. Không sao, để khi khác vậy. Bạn cho mình số điện thoại được không? Đây này, Phương đưa điện thoại cho Quân. À, trả này. Lớp học trở nên yên tĩnh. Chương 8. Giới thiệu nhân vật mới cộng với lý lịch bọn nó. Nguyễn Quốc Quân viết, anh họ của hai anh em nó, mới du học từ nước ngoài về, đẹp trai, ga lăng, là trợ lý của nó trong bang Erie, kiêm thư ký của công ty nó. Nó, Jerry, bàn chủ của con người máu lạnh đứng thứ hai trong thế giới ngầm chỉ sau một năm. Địa điểm của bang nằm ở Bavik. Cô là Harry, là phó bang chủ. Nhỏ, Hannah, là phó bang chủ bang Erie. Ba chúng nó có một công ty thời trang đứng thứ nhất thế giới, lấy tên là Erie, trùng với tên của bang. Không ai biết mặt bọn nó, vì bọn nó đeo mặt nạ hình con bướm đen. Trần Thu Phương là lớp trưởng, suốt ngày bị các bạn trêu chọc. Nhà nhỏ có một quán ăn, nhờ học bổng, nhỏ được vào trường ST, sỏi vỏ, nhưng ba mẹ không cho dùng, sợ rước họa vào bản thân, bắt đất dĩ lắm mới được dùng. Nguyễn Uyên Nhi, mù mồ độc ác, luôn dùng những thủ đoạn để giành được hắn từ tay của nó. Gia đình nhỏ có chi nhánh ở công ty nó. Mai Tuyết Như là bạn thân của Nhi, yêu cầu từ cái nhìn đầu tiên, ghen ghét bọn nó. Mai Tuyết Anh là bạn thân của Nhi, yêu anh. Như và anh là chị em song sinh. Như là chị, anh là em, xinh đẹp nhưng không bằng bọn nó, sắc sảo, luôn toan tính hại bọn nó, công ty nhà nhỏ thuộc tập đoàn nhà hắn. Chương 9. Ren ra chơi rồi. Xuống căng tin đi, cả lũ kéo nhau xuống căng tin. Xuống không Quân? Tí nữa. Ừ. Mình xuống căng tin đi. Mình kéo Phương xuống căng tin. Tên này lợi dụng quá. Tại căng tin. Ăn gì đây? Cậu quay ra hỏi bọn nó. Một sandwich, một hot dog, một Coca-Cola, một hamburger, hai xúc xích, một nước cam. Ờ, mình thì hai gói bim bim, một xúc xích, một hot dog, hai cạn mút, hai lạc xưởng, một nước dâu. Nó tung ra một chàng. Gì cơ, thế mà ít à, đúng là heo. Liên quan đến ăn à, tôi ăn chứ không phải là anh. Anh có thấy một con heo nào vừa xinh đẹp lại tài năng như tôi không? Có đó. Ai vậy? Là em. Hàng rất vui khi chọc nó, không biết sao nữa. Cả lỗ thì được một tràng cười. Im hết đi, ai còn cười chết với tôi. Thôi không cười nữa, cô giải vây giúp nó. Hai chúng mày đi lấy đồ cùng tao, nhiều như vậy. Sao mà tao lấy hết đây? Ừ. Phương và Quân đang bước đến bàn của nó. Chào mọi người, mấy đứa kia đâu? Đi lấy đồ ăn rồi. Ai đây? Giới thiệu với mọi người, đây là Phương. Quân chỉ về phía Phương. Chào mọi người. Chào bạn, mình tên là Linh, còn đây là Trâm, Mai Anh. Rất vui được làm quen với bạn. Nhỏ chỉ về phía cô và nhỏ. Cầm ta ít thôi, tình cảm thì ra chỗ khác, chứ ở đây làm người ta gato đấy. Cô tình ý nhận ra. Thật ra thì... Phương ăn gì mình đi lấy cho. Quần đỏ chủ đề khác. Mình ăn sừng khuyết với nước cam là được rồi. Cảm ơn. Cả bọn đồ nói chuyện, chờ bọn hắn mang đồ ăn về. Đồ ăn đây, cậu đưa cho nhỏ khay thức ăn. Cảm ơn chồng. Nhỏ tươi cười. Anh đưa cho nhỏ khay thức ăn. Quân đưa cho Phương, cả hai vui vẻ ăn. Ừ, của tôi đâu? Của em đây, cái tội ăn nhiều quá, lấy mãi mới xong. Hắn cầm khay bao nhiêu là thức ăn. Tôi còn anh lấy à, cái đồ xui xẻo. Nó dứt khay thức ăn từ tay của hắn. Làm ơn mắc oán à, hắn ngồi xuống ăn cùng luôn. Ăn xong có lũ về lớp, nó nhận được một tờ giấy trong ngăn bàn với nội dung. Cuối giờ ra sân sau. Phương ngồi vào chỗ cũng nhận được tờ giấy như nó. Trên hết hai tiết, nó có bọn về trước lấy đồ chuyển qua nhà nó. Nó đi ra ngoài một chút rồi về. Để mình đưa Phương về. Mình có việc bận rồi, bye bye nha. Phương chạy vụt đi, không cho Quân trả lời. Chương 10, sự thật. Sân sau của trường. Bạn làm gì ở đây? Nó nhìn thấy Phương chạy lại hỏi. Mình... Phương không biết nói như thế nào. Hai chúng mày vẫn còn thời gian tán phét à? Từ đâu một con nhỏ xuất hiện đằng sau là 30 đứa, cả trai lẫn gái. Mày là ai? Nó trở nên lạnh lùng. Tao là ai mày không còn biết. Chỉ cần tránh xa Quân và Phong ra thì tụi tao sẽ để mày đi. Còn nếu không thì... chúng mày sẽ chết. Hai bên tách đi thành một lối nhỏ cho nhỏ Nhi đi vào. Nhi, tại sao là mày? Tại mày ngồi với Quân, được chưa? Tránh xa ra. Không tránh thì sao? Nó nhếch miệng cười khinh. Xông lên, nhỏ giơ tay lên, cãi lộ xông về phía nó. Phương đứng sang một bên đi, mình lo được. Nó chắn trước mặt của nó. Ừ, Phương rất lo cho nó. Trong vòng 5 phút, nó đã giải quyết xong toàn bộ bọn nhãi này. Nó bước đến chỗ của nhỏ Nhi. Bây giờ muốn sao đây? Tao... Từ đằng sau, một tên cầm gạch đánh đập vào đầu của nó. Mày có Phương dùng chân đạp vào bụng tên đó, ngã ngửa ra sao? Viên gạch trượt vào vai của nó. Nhỏ Nhi sợ quá chạy mất hút. Bạn có sao không? Mình xin lỗi vì không giúp gì được, khiến bạn bị thương. Không sao đâu, tại bạn không có vỏ mà. Để mình đưa bạn xuống phòng y tế. Phương đưa nó xuống phòng y tế. Thật ra mình có vỏ. Phương lý nhí trong mồm. Hả? Mình học vỏ năm lớp 5. Mẹ cho mình học để rèn luyện bản thân. Nhưng lúc đấy mình rất thích học nên liên tiếp học 3 năm. Cho đến lên lớp 8, mẹ không cho mình học nữa. Dần mình là không được dùng vỏ để đánh nhau. Bác rất dĩ mới được dùng. Phương cãi lại cho nó nghe. Ra là vậy, nếu mình không bị tên đó đánh, thì bạn cũng không dùng đúng chứ. Ừ, mình xin lỗi nha. Không sao mà, chúng mình về đi. Nó kéo tay Phương ra khỏi chỗ trường. Nhà bạn ở đâu, mình đưa về. Thôi, mình tự về được rồi, bạn về trước đi, không là muộn đấy. Phương từ chối nó. Lên đi, mình đưa về. Nó kéo Phương lên xe. Nó cảm thấy Phương rất khác với những đứa con gái trong lớp, không chảnh chọe, điều mà rất dễ thương, gần gũi, xinh xắn. Hai đứa nói chuyện cho đến khi về tới nhà. Chương 11, bạn mới. Tại nhà của nó. Linh đi đâu mà lâu về thế? Hắn đang lo lắng, cả lộ đã chuyển về đây gần một tiếng, nhưng chưa thấy nó về nên là hơi lo. Không có gặp nhau một lúc thôi đã nhớ rồi à? Cậu chọc hắn. Tao chỉ lo cho Linh gặp chuyện gì thôi. Gọi thì không bắt máy. Chắc là không sao đâu, nó đi đâu đó thôi. Bọn tao đi chơi đây. Cậu kéo nhỏ đi ra ngoài. Bọn tao cũng đi. Anh thì kéo cô đi ra ngoài luôn. Chúng mày để tao ở nhà một mình à? Hắn gọi với theo. Kệ mày. Cả cậu và anh Đồng Thanh, hắn đành lên phòng ngồi chờ nó vậy. Rồi, đến nơi rồi. Phương chỉ về một quán ăn bên đường. Qua, nhà bạn mở quán à? Nhìn ngon ghê. Nó nhìn món ăn thèm. Nếu như bạn không chơi thì cứ vào ăn. Ngoan mà, đi thôi. Con gái, sao hôm nay về muộn vậy? Mẹ của Phương lo lắng hỏi. Con ở lại nhờ bạn giảng hộ bài à? Cháu chào bác, cháu là Linh, học cùng lớp với Phương. Vậy à, cháu ăn gì không? Bạn ấy rất tốt mẹ, mẹ cho bọn con hai bát phở nha. Được, con dẫn bạn vào chỗ đi, mẹ làm ngay đây. Mẹ Phương chuẩn bị hai bát cho bọn nó. Một lúc sau, phở đây hai đứa, ăn đi nha. Mẹ Phương đưa cho mỗi đứa một bát. Cháu xin cô à, con xin mẹ. Bà chủ à, cho tôi bát phở. Có đây, hai đứa ăn đi nha. Cậu đi học từ nhà đến trường xa nhỉ? Nó vừa ăn vừa hỏi Phương. Ừ, đi bộ thì mất một tiếng, còn đi với bố thì mất nửa tiếng. Hay bạn nên ở với bọn mình nha, nhà mình có rất nhiều phòng. Nó nêu ra sáng kiến. Mình không thể đi, Phương trả lời dứt khoát. Sao vậy? Hay bạn không muốn chơi với mình? Bạn nghĩ bọn mình là những đứa khinh rẻ nhà nghèo? Không phải vậy, chỉ là mình không muốn người khác nghĩ mình chơi với các bạn vì tiền. Bạn không cần quan tâm đến bọn họ, bọn mình tin bạn là được. Ờ, vậy đến ngày mai mình chuyển đến nha, hôm nay mình bận, mình xin mẹ nữa. Ừ, vậy mình về đây. Cô ơi, cháu trả tiền cháu về đây ạ. Nó chạy lên xe rồi về nhà. Chương 12, lời tỏ tình của Minh. Ra khỏi cổng, mọi cặp rẽ một hướng, trong xe cô và anh. Cậu đưa mình đi đâu vậy? Cô ngó ngó xung quanh. Đến nơi rồi biết. Anh tập trung lái xe. Đi được khoảng 15 phút, xe dừng lại trước một ngọn đồi. Anh xuống xe, anh mở cửa xe giúp cô. Anh và cô bước lên ngọn đồi xung quanh, lên những cây chong chóng đủ màu sắc, xếp thành hình trái tim. Trên những cây chong chóng là những quả bóng bay. Đẹp quá, mình không nghĩ ở đây lại có một nơi đẹp như vậy. Cô quay sang anh, nhưng đã lâu không thấy rồi. Từ đầu tiễn đàn piano cùng với giọng hát của anh cất lên, yêu không nghỉ phép. Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh, không nó sớm mai. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về một nơi này. Tin anh đi, cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm, vẫn nói những tiếng yêu kia, dù vài lần anh đã mơ. Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu. Giọng của mình mà sao Minh lại hát bài này tặng mình ư? Bây giờ trong đầu cô rất nhiều câu hỏi thắc mắc. Làm bạn gái của anh nhé. Anh cầm bó hoa rồi quỳ gói trước mặt của cô. Cô bật khóc, nhưng đó là tiếng khóc của niềm hạnh phúc và vui vẻ. Câu nói này cô đã chờ rất lâu lắm rồi. Sao lại khóc vậy? Anh bối rối không biết làm thế nào. Nếu mày anh không thích Minh thì thôi, chứ sao lại khóc vậy? Anh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không phải vậy đâu. Mình có biết mà anh chờ câu nói này lâu lắm rồi không? Cô đỏ mặt, thẹn thùng. Vậy mai anh đồng ý làm người yêu của mình nha. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng. Ừ, cô ôm lại anh. Giờ em là của anh, tên nào dám đến gần em, tán tỉnh em, anh sẽ cho cả nhà tên đó không được yên. Anh nâng cầm cô lên, trao một nụ hôn nhẹ nhàng giữa khung cảnh lãng mạn. Cảm giác môi chạm môi thật ngọt ngào. 2 phút trôi qua, khuôn mặt cô không một giọt máu. Anh mới thả ra, cô thở hổn hển, mặt đỏ như quả cà chua. Tặng em này. Anh đưa cho cô một hộp nhung màu đỏ, phía trên có chiếc nơ. Là gì vậy? Cô mở ra, bên trong có 2 sợi dây chuyền đôi. Một chiếc khắc chữ A, chiếc còn lại khắc hình chữ M. Thích không? Để anh đeo cho. Anh cầm chiếc vòng hình chữ M đeo lên cho cô. Thích, nhưng sao anh không đeo cho em chiếc vòng có hình chữ A? Cô thắc mắc. Nếu như em nhớ, anh có thể cầm chiếc dây chuyền này ra ngắm. Anh đưa sợi dây chuyền hình chữ A cho cô liền hiểu ý của anh. cô cầm lấy đeo vào cổ cho anh. Chúng ta về thôi, trời lạnh rồi. Rồi anh ôm cô đi xuống đồi. Nhưng khi nào rảnh anh lại đưa em đến đây nha. Ừ, đi thôi. Chương 13, buổi tối vui vẻ. Tại quán cà phê, có một chàng trai ngồi 2 tiếng đồng hồ chưa chịu đi, mắt cứ theo dõi mọi hoạt động cử chỉ của một cô gái. Quý khách còn muốn chung xì nữa không? À không, lúc này chàng trai mới ngước lên nhìn cô gái đó. Quân là bạn mà. Cô gái đó: Mình... Quân ấp úng không biết nói gì. Từ khi vào quán nhìn thấy Phương, Quân luôn ngồi một chỗ theo dõi mọi hành động của Phương. Bạn có hẹn với ai à? Không, mình đi chơi thôi. Bạn sắp tan chưa? Mình xong rồi, chỉ còn bạn Quân thôi. Phương nháy mắt tinh nghịch. Quân nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người nào. Vậy bạn dọn đi, mình đợi ở ngoài nha. Quân đứng dậy đi ra khỏi quán. Ừ. Phương dọn dẹp xong khóa cửa đi ra. Bạn làm ở đây à? Không, mình làm hội chị gái tối nay thôi. À, ra là vậy. Bạn không đi chơi với mình là vì đi làm à? Ừ. Để mình đưa Phương về, xe mình đổ bên kia. Với lại muộn rồi, con gái đi đêm nguy hiểm lắm đấy. Ừ, cũng được. Cảm ơn Quân nha. Trên xe cả hai cười đùa cho đến khi về nhà. Nhà bạn ở đây à? Tối nay là buổi tối vui vẻ nhất của mình. Ừ, vậy hả? Bye bye nha, mai gặp lại. Quân: Ơ, mai nghỉ cơ mà. Thôi kệ. Sau khi rời khỏi nhà của Phương, nó đi lành quanh rồi về nhà. Về đến nhà thơ ôm, nó nghĩ chắc mọi người đi chơi hết rồi. Phi thẳng lên phòng, đập vào mắt nó là một tên con trai nằm ngủ trên giường nó. Nhờ những ánh đèn ngủ, nó bước đến, nhìn rõ vào khuôn mặt của tên đó. Không ai khác chính là hắn. Nó ngồi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, chiếc áo phông màu đen tăng thêm sự quyến rũ. Chiếc khuyên tai màu đen tạo nên một vẻ đẹp hoang dã. Bất giác nó đưa tay lên sờ mặt của hắn, chưa sờ tới đã bị một bàn tay khác cầm tay kéo xuống giường. Anh làm gì vậy? Nó đánh vào người của hắn. Em những lúc anh ngủ mới sàm sỡ anh hả? Tôi sàm sỡ anh lúc nào? Bỏ cái tay ra. Nó giật tay mình ra khỏi tay của hắn. Không phải à? Hắn lật nửa người, đè lên nó xuống. Anh làm gì vậy? Xuống đi, nặng quá đấy. Nó chống tay lên ngực của hắn. Chụt. Hắn thờn vào má nó. Ngủ ngon nha, anh về phòng đây. Hắn bỏ về phòng, nó cứ nằm sờ má mình mà cười tủm tỉm, rồi cũng lăn ra ngủ. Còn cặp cậu và nhỏ, sau khi ra khỏi nhà hàng thì đi xem phim, đi ăn, đi công viên, cho đến 11 giờ mới về. Quân chào tạm biệt Phương, rồi cũng về nhà nó luôn. Chương 14, thành viên mới. Sáng hôm sau là chủ nhật, tại phòng của nó. Chợt nhìn quanh, bỗng chẳng thấy em kề cạnh, chạy thật nhanh, tránh cơn gió đêm về lạnh. Mới sáng sớm ai đã gọi vậy? Nó mở mắt nhắm nghiền, tai khua khua, tìm điện thoại. Alo, ai vậy? Mình là Phương. À, có chuyện gì vậy? Hôm qua bạn bảo mình chuyển đến ở nhà bạn, nhưng mình quên không hỏi bạn là nhà bạn ở đâu. Thì mình quên không nói với bạn. Bạn đợi 15 phút, sẽ có xe đến đón nha. Ừ. Phương cướp máy dọn dẹp đồ đạc, đứng ra cửa chờ xe. Nó vệ sinh cá nhân, 5 phút từ trên lầu đi xuống. Mọi người không đi đâu sao? Mọi người hết ở đây. Nó quay ra từng người, thấy thiếu ai đó lại hỏi. Trâm và Mai Anh đâu? Bọn tao đang nấu bữa sáng này. Trâm thò đầu ra khỏi bếp. Sao mày dậy muộn thế? Hèo mà, sao dậy sớm được? Hắn bắt đầu chọc ghẹo nó. Gì cơ? Nó tức quá, cầm nguyên đôi dép phi thẳng vào mặt của hắn. Chuyện gì sau đó ai cũng biết. Cả lũ được một tràn cười no bụng. Em, được lắm, cứ chờ đó. Hắn đứng dậy vào trong bếp với khuôn mặt hầm hầm. Trời chết cái tội, hay bắt nạt tôi. Hôm nay có một vị khách đến, chúng ta sẽ mở một buổi tiệc nước ở ngoài vườn. Nó tỏ ra hứng thú. Ai vậy? Bí mật. Nó đi ra chỗ ông quản gia. Chào tiểu thư. Ông quản gia cung kính đáp. Ông cho xe đến căn nhà này rồi, đưa bạn ấy về đây. Nó đưa chồng quản gia số nhà của Phương. Vâng, tôi xin phép. Ông quản gia đi ra ngoài. Nó bước vào nhà ăn sáng cùng mọi người. Ăn sáng xong, chúng nó mang đồ ra vườn, mỗi người một công việc, chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời. Trong bếp than là đùi gà, xúc xích, chả viên, bên cạnh là chén mật ong vàng ươm, thơm phức. Chào mọi người. Từ xa Phương đến gần chỗ bọn nó. Bạn trách ra, mình vui lắm đấy. Nó ôm chầm lấy Phương. Vị khách mà em nói là Phương à? Hắn chỉ về phía của Phương. Ừ, tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là em mà. Hai cái đứa này, anh nó bỏ tay với tính ngang bướng của nó luôn. Mọi người bắt đầu, từ hôm nay, Phương sẽ ở nhà của chúng ta đấy. Đây thêm một thành viên mới rồi, càng nhiều càng vui. Bạn đến mình vui quá. Quần hò reo phấn khích mà không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Anh có phải là hơi quá rồi không? Nó vỗ vai của Quân. Thôi chúng ta đi ăn đi ha. Mà đồ đạc, bạn đâu? Nhỏ đưa mắt tìm kiếm. Có một bác đã cất giúp mình rồi. Quân và Phương đều gắp thức ăn vào đĩa rồi đưa cho nhau. Xúc xích chín rồi nè Phương. Xiên nướng được rồi này. Phương nói lắp. Cùng ăn đi. Cả hai đồng thanh. Về phần của hắn vừa uống bia vừa ăn những miếng thịt gà mà nó vừa rán. Anh không có tài à? Tự làm mà ăn đi chứ. Nhưng anh thích ăn của em. Hắn vội lấy để thức ăn của nó. Trả cho tôi đây. Nó đuổi theo hắn. Cả hắn chạy vòng vòng quanh sân cho đến khi mệt mới dừng lại. Trong lúc đó, cô đưa miếng thịt vào mồm của anh. Ngon quá. Em làm gì mà chẳng ngon? Ừ, em nấu gì chẳng ngon. Anh thơm vào má của cô. À, cậu đút miếng thịt vào mồm nhỏ. Nóng, nóng quá. Chồng thổi cho vợ nha. Cậu chu mồm vào phía nhỏ. Anh làm gì vậy? Anh thổi mà. Nhanh đi, không là bỏng đuổi đấy. Không. Mọi người có một bữa tiệc vui vẻ bên nhau. Ăn xong họ xem phim ma. Ai cũng sợ ôm người yêu mình. Sướng nhất là Quân và hắn vì được ôm Phương và nó. Chương 16. Bà viết thách đấu. Tối hôm đó 12 giờ, tụi nó kéo nhau đến ba, trừ Phương vì nhỏ không thích nơi đó nên ở nhà ngủ. Nó giờ đây từ vẻ đẹp vui tính sang vẻ đẹp lạnh lùng đúng chất ban chủ. Nó mặc một chiếc áo crop top, ôm lấy eo, khoác ngoài là chiếc áo ghi lê đen lửng, mái tóc vàng xoăn được búi thành hình củ tỏi kết hợp với chiếc kính bản to. Trầm thì mặc chiếc áo lệch vai trắng và chiếc áo thân lửng màu nâu, chiếc quần bò màu đen, đôi giày rẽ bệt màu đen trông rất cá tính. Mai Anh thì mặc một chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc đen hàng ngày được thay thế bằng mái tóc màu đỏ, đi đôi bót đỏ. Cả ba đều lên xe mui tròn lao vụt trên đường. Nó, Jerry, Trâm, Hannah, Mai Anh, Harry đi đến. Nó dùng chân đạp cơ ba, tiếng nhạc sập sình, đèn hư ảo, những con người điên cuồng nhảy theo nhạc. Ba tụi nó bước vào, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Chúng nó chọn một chỗ góc khuất của quán ba để ngồi. Từ đâu có đám con trai bước về phía tụi nó. Cô em uống với bọn anh một ly ha. Tên đó sờ mặt nó, nhưng chưa sờ được đã nghe tiếng rắc, nó bẻ tay tên đó, dùng chân đá hắn bắn ra xa, đạp vào bàn, mọi thứ phía trên đổ vỡ. Bọn đi cùng tên đó không dám tiến lên, sợ chúng nó đánh, nên liền chạy hẳn ra cửa. Gọi quản lý ra đây, nó lạnh lùng. Một nhân viên trong quán bar chạy vào báo cáo, tiếng nhạc sờ tắt hẳn, mọi ánh sáng đều đổ về phía tụi nó. Sao bước ra, khuôn mặt tái xanh khi nhìn thấy tụi nó. Dọn dẹp chỗ này đi. Sao chỉ về phía tên vừa bị nó đánh? Bạn chủ đã về, sao không báo em ra đón? Sao cười gượng. Chào chị Harry, Hannah. Sao nhìn thấy hai đứa nó? vào trong rồi nói. Sao là trợ lý của nó, Sóng Quân, được nó cứu khi bị một tụi khác đánh, từ đó nó đưa Sao đi huấn luyện. Tụi nó đi sâu vào bên trong quán bar, hiện ra chiếc cửa có nút để giấu vân tay lên. Có 5 người có thể mở là tụi nó, Sao và Quân. Nó cho giấu vân tay vào cánh cửa, mở ra là một cánh cửa khác, khác hình con rồng, bên trong là chiếc bàn dài khoảng 30 mét, có 16 chiếc ghế tương ứng với 16 chiếc máy tính đặt trên bàn, đối diện là chiếc máy chiếu. Nó ngồi vào giữa, Harry và Hannah ngồi hai bên, Sao ngồi cạnh Harry. Ba chị uống gì em lấy? À, các chị đợi một tí. Sao đi ra ngoài một lúc, mang vào ba cốc nước. Thời gian chị không quản, có chuyện gì xảy ra không? Không có gì, cho đến tối nay, bàn thành lòng thách đấu với chúng ta. Bàn nhóm đứng thứ ba trong thế giới ngầm, bàn chủ tên là Vicky. Theo nguồn tin là bọn chúng còn thách đấu bàn Nhật Nguyệt đứng đầu thế giới ngầm. Bàn chủ là Phong Ca, phó bàn là Thiên Ca, Minh Ca. Minh Ca chính là anh hai của chị. Vậy à, tên này được lắm, không biết lượng sức mình mà. Ơ, thế có nghĩa là Phong Ca là Phong Ca, là Lãnh Phong, còn Thiên Ca là Hoàng Thiên à? Chắc vậy, tao cho biết mà, vì hắn rất thần bí, chưa từng để lộ mặt, toàn là chỉ đạo đàn em. Địa điểm ở đâu? Dạ, ở bãi đất trống ngoài ô thành phố. Được rồi, chuẩn bị 200 người, bao vây xung quanh, cho mỗi phía đông, tây, nam, bắc 50 người, chúng ta sẽ mang khoảng 100 người đi. Cho người theo dõi nhất cử nhất động của bang Thiên Long, cả bang chủ nữa, có gì báo cáo cho chị. Chuẩn bị đồ cần thiết nha. Vâng ạ. À, chị về đây, mai còn đi học. Nó đứng dậy kéo theo hai con bạn đi. Chúng nó đi về tới nhà là đã 3 giờ sáng, leo lên giường ngủ luôn đến sáng. Trong lúc tụi nó đi được 15 phút, hắn nhận được tin nhắn từ trợ lý với nội dung bàn thành lòng thách đấu. Hắn nhắn tin cho hai thằng bạn đợi nhau dưới nhà. Ba anh, ba phong cách khác nhau. Hắn mặc chiếc quần bò rách, áo sơ mi đen, bỏ ba cúc, mang vẻ mặt lạnh lùng quyến rũ, kết hợp với chiếc kính đen to bản. Thiên thì ngược lại. Hắn mặc chiếc áo phông màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo ghi lê, quần bò mài, đeo tai phone, trông rất chi là style. Mình mặc chiếc áo phông trắng, áo khoác kaki pomper, quần mài rất giản dị, nhưng mang một vẻ đẹp mê người. Cả ba lên xe chiếc xe mô tô phóng lao vút đi về phía rừng rậm có những ánh sáng len lỏi trong đêm nhờ ngôi sao sáng. Tiếng cây xào xạc tạo cảm giác u ám mờ mịt. Càng đi sâu vào trong rừng sẽ thấy một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy theo kiến trúc phương Tây, cửa sắt uy vũ đóng thật chặt, cửa có hai con sư tử lớn vô cùng dũng mãnh. Hai hàng người đi lại xung quanh, ám vệ thấy bọn hắn liền cúi chào và mở cửa cho hắn. Bên trong là sân huấn luyện của ám vệ tập trong đêm, bắn súng, chạy bộ, phát bao cát, tập võ. Dưới hầm của ngôi biệt thự là nhà giam của Nhật Nguyệt với đủ loại hình tra tấn. Bên trong căn biệt thự là phòng khách đang có trợ lý ngồi đợi. Ban chủ ra đến, quản lý cung kính. Chuyện sao rồi? Hạng Lý nhìn xung quanh. Đã đợi ở phòng họp rồi ạ. Trợ lý dẫn bọn hắn lên phòng họp. Trong phòng họp, bàn hội nghị lớn dài chừng 15 thước. Hai bên hàng hội nghị có đủ loại người. Hắn ngồi ở ghế chính, Thiền và Minh ngồi hai bên phía trên là máy chiếu. Trợ lý đi vào ngồi cạnh Thiên, mở máy ra. Thưa bàn chủ, hôm nay chúng ta nhận được thư khiêu chiến từ bàn Thanh Long. Bàn Thanh Long là sao? Bàn Thanh Long là bàn đứng thứ ba trên thế giới. Bàn chủ là Vicky. Trợ lý lướt má những gì điều tra được. Địa điểm là ở bãi đất trống ngoài ô thành phố ngập vào ngày kia. Gì nữa không? Hắn còn thách đấu với bàn Ari. Chúng ta đã điều tra về bàn đó. Là bàn có ba cô gái dẫn đầu thành lập được một năm, nhưng đã đứng thứ hai thế giới ngầm. Ba cô gái rất bí ẩn, không ai biết được mặt. Mỗi lần có chuyện đều dùng mặt nạ. Vậy sao? Thú vị rồi. Theo dõi bàn Thanh Long, mời ban chủ Ari vào tối mai địa điểm đỏ quán Pavic. Dạ. Tan họp. Trong phòng chỉ còn là bọn hắn. Mày định đi một mình à? Mình hỏi. Ừ, tao muốn hợp tác. Hàng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nếu đó là quyết định của mày thì bọn tao tán thành. Thiền vỗ vai hắn. Ừ, về thôi, mai còn đi học. Bà đưa hắn đi ra lái xe phóng về. Về nhà là đã 4 giờ sáng. Chương 17, cuộc hợp tác. Sáng hôm sau vì quá mệt nên chúng nó ở nhà ngủ đến 9 giờ mới dậy. Còn Phương và Quân đợi mãi không thấy bọn nó đi học nên bùng luôn, năn nỉ mãi Phương mới chịu nghỉ. Quân và Phương kéo nhau ra vườn. Phương thích hoa lắm à? Quân nhìn Phương cắt tỉa những chiếc lá với khuôn mặt thích thú. Mình rất thích nhìn chúng nở hoa này. Mình mơ ước có một vườn hoa do chính tay mình trồng, nhưng do nhà mình quá nhỏ không thể nào trồng được. Phương tưới nước cho chúng sau khi cắt tỉa lá vàng. Phương thích hoa gì? Trong đầu điểm thêm một câu nữa. Mình sẽ cho mơ ước của bạn thành sự thật. Mình thích hoa lan, hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh, hoa philip. Bạn đang cười mình trẻ con nhỉ? Không có đâu, mình cũng thích trồng hoa nữa đấy. 9 giờ, mọi người xuống nhà không thấy ai cả. Sao hôm nay ba anh không đi học à? Nó đi từng bước xuống nhà. Anh không đi ở nhà với vợ vui hơn. Hắn chạy đến hôn chụt vào má của nó. Cái gì về trời? Anh điên à? Sao anh dám hôn tôi? Thật là bẩn. Nó lấy tay lau đi, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất là vui. Em có muốn biết anh điên thế nào không? Hắn chủ mở lên tiễn về phía nó. Anh định làm gì? Nó lấy tay che mồm lại. Em đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn thổi bụi trên đầu của em thôi mà. Sau đó hắn ôm bụng cười mà không biết có 4 người phọt máu vì nụ cười của hắn. Nó thì cúi mặt nên không nhìn thấy. Nụ cười đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cười thật đẹp. Em vừa nói gì đây? Để anh cười cho xem. Con lại còn nhỏ, nụ cười xấu xa. Không còn đâu ha. Nhỏ chạy đến kéo tay cô vào nhà bếp. Hắn nghe mọi người nói vậy, thu lại nụ cười đi vào bếp. Lúc này Phương và Quân đã vào nhà cùng với mọi người và bọn nó. Mọi người dậy muộn vậy? Quân gắp miếng thịt vào mồm vừa nói. Ra ngoài đi Quân. Nó kéo ghế ra ngoài trước. Nó kể mọi chuyện tối hôm qua, bao gồm chuyện của bàn Thanh Long và nghi vấn của nó về bàn Nhật Nguyệt là ba anh nhà mình. Tối nay bàn chủ bàn Nhật Nguyệt hẹn gặp em ở quán Ba Viết. Em đi một mình à? Ừ, nhưng chuyện chuẩn bị em sao cho anh đó. Nó hít vào ngực của Quân. Biết rồi mà, đau quá đấy. Mà em định nói thân phận của mình cho hắn ta không? Quân đứng gần đó nhỏ tay vào nó. Để xem đã. Anh làm gì mà đứng gần vào tôi vậy? Còn nói gì to nhỏ thế? Hắn từ trong nhà đi ra, thấy nó và Quân không biết làm gì. Anh muốn ăn đòn không? Hắn giờ nắm đấm lên. Tôi không sợ. Quân chạy vào trong nhà. Hắn quay lại thì không thấy nó đâu. Đèn mặt lại vì nó vào lúc hai người đang cãi nhau. Ăn xong Phương bảo về nhà với mẹ 2 ngày. Bọn nó đồng ý vì còn chuyện ở bang. Sợ Phương ở đây một mình sẽ chán. Chỉ có Quân là buồn vì phải xa Phương. Nhưng Phương hứa sẽ quay lại để nhận món quà mà Quân tặng. Tối hôm đó, đến bà lúc 12 giờ, đeo chiếc mặt nạ hình con bướm. Vì ai cũng biết chỉ có thủ lĩnh hoặc phó bang mới đeo nên không ai dám đắc tội với nó. Đi vào phòng VIP đã thấy tên đó đã đến, mặc chiếc áo sơ mi đen, hở ba cúc, chiếc quần rách, đeo mặt nạ lạ màu đen cùng với chiếc khuyên tai màu đỏ. Giờ nó cũng đã chắc chắn chính là hắn. Chào Phong ca. Chào Cherry. Hắn bắt lại. Sao giọng nói này quen vậy? Không phải cô ấy chứ? Nhưng ý nghĩ này hắn đã dập tắt trong vòng 5 giây. Chúng ta vào luôn vấn đề. Anh gặp tôi có chuyện gì? Hợp tác đánh bại bàn Thanh Long. Chắc cô cũng nhận được giấy khiêu chiến chứ? Tại sao tôi phải hợp tác với anh? Vì cô và Thanh Long có mối thù. Hắn đã từng đập phá quán bar của cô. Tôi chỉ muốn hợp tác giết hắn thôi. Tin tức của anh nhanh nhỉ. Được, tôi sẽ hợp tác với anh. Nó vẫn bàn về việc hợp tác. Cách đánh đến 2 giờ sau thì xong. Hợp tác vui vẻ. Tạm biệt. Nó uống xong cũng đứng dậy, ra gặp sao chút việc, rồi về luôn. Chương 18, cuộc chiến. Trong thời gian chờ, tụi nó đã đến quán bar để xem mọi thứ. Mọi chuyện sắp xếp sao rồi Cherry? Đã sắp xếp ổn thỏa để các chị chọn vũ khí đi. Để an toàn các chị cầm 2 khẩu súng. Được, em vào cho Kim Chanh tẩm với lọ thuốc này giúp chị. Harry đưa cho sao lọ màu xanh. Vâng, thế còn hai chị dùng gì? Chị dùng dao. Chị dùng xích. Vậy em vào xem để chuẩn bị đây. 10 phút bà Nhật Nguyệt sẽ tới. Chúng nó vào thay quần áo và đeo chiếc mặt nạ tượng trưng cho bang. Ở bên ngoài, bạn hẳn đang tiến về phía cổng quán bar. Đằng sau là 30 chiếc xe mô tô, 30 chiếc xe mùi tròn các loại. Hẳn đeo chiếc mặt nạ, còn hai tên kia đeo kính bảng to. Chào Phong ca. Mọi người vào đi. Ở đây cứ giao cho tôi. Hắn cùng với hai thằng bạn bước vào trong để đàn em cho viết. Chúng tôi đã đến. Chúng ta xuất phát chưa? Mấy giờ? 11 giờ 30 rồi. Được, xem ở ngoài xong chưa? Vâng, sao gọi điện thoại cho viết. Alo, ngoài đó xong chưa anh? Đã xong rồi. Chị Cherry xuất phát được rồi. Thiên và mình từ lúc nãy đứng quan sát ba cô gái trông rất quen, nhưng không nhớ nổi. Bên ngoài, viết đợi sẵn, tụi nó lên xe mùi tròn cùng viết, còn bọn hắn mỗi người một con xe mô tô. Đàn em do sao dẫn đi, sao bọn nó? Hắn đến bãi đất trống. Bọn chúng đã đến chưa? Dạ, chúng còn 5 phút nữa sẽ đến à. Thông báo cho anh em chuẩn bị. Vicky đứng dậy, nạp đạn vô súng. Đến nơi, bọn hắn xuống xe. Nơi đây khá là rậm rạp, cây cỏ xung quanh đều sùm, không khí ở đây rất là căng thẳng. Mọi người không ai nói với ai câu nào, đều nhìn về phía trước đã thấy bàn Thanh Long. Ồ, hai bàn đã đến rồi à, thật đúng giờ. Vicky vỗ tay. Thật ra ta không muốn đánh nhau đâu, nhất là động tay với ba cô gái xinh đẹp kia. Cảm ơn quá khen, nhưng bọn tôi không còn lời khen từ mồm chó của anh. Nó nhổ nước bọt khinh thường. Khẩu khí giỏi nhỉ? Quá khen. Giờ mày muốn gì? Phong ca rút súng, chĩa súng về phía Vicky. Không nói vòng vo nữa. Ta chỉ muốn chúng mày về làm quân của ta. Đưa tao lên làm thủ lĩnh, đứng đầu thế giới ngầm. Nếu không... Mơ tưởng. Nếu không thì sao? Thì sẽ không ai bước ra khỏi được chỗ này. Các người sẽ chết dưới tay ta. Không biết ai chết trước đâu. Harry nói. Anh em, xông lên. Vicky vây tay đằng sau, 200 tên xuất hiện. Lên. Sao còn nơi đó, của nó, đằng sau 300 người, trong đó có cả đàn em của hắn. Khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra, cả hai bên lao vào nhau như là thiêu thân. Hầu hết dùng súng, côn, xích, phi tiêu. Chỉ mới 10 phút, trên người bọn hắn, nó đã đầy máu. Dù đó còn có người chết, gần hết. Đàn em của nó thì bị thương. Các người giỏi lắm. Ra hết đi. Tên Phích Kỳ vỗ tay, nhưng không có ai ra. Tại sao không có ai vậy? Các người đã bị bao vây rồi. Nó bốc súng, giờ về phía không trung. Từ các phía có 50 người, xung quanh có khoảng 200 người bước ra. Cái gì? Sao nào? Ta sẽ không tha cho các ngươi. Phích Kỳ cùng với 100 người xông lên. Cuộc chiến diễn ra là một lần nữa. Bỗng Cherry, cẩn thận đằng sau. Hắn chạy lại ôm chầm lấy nó. Tròn. Nó không thấy đâu, chỉ biết ai đó vừa ôm nó. Quay lại thì nhìn thấy hắn. Nó đỡ hắn dậy. Phong, anh không sao chứ? Nó xé chiếc áo của hắn, giúp hắn cầm máu. Cô là ai? Sao biết tôi? Phong ca. Không lẽ là Linh? Tôi là Linh đây. Nhờ chiếc khuyên tai tôi mới chắc chắn là anh. Nó tháo chiếc mặt nạ của nó ra. Thật may là em không bị thương. Khi tôi nhìn thấy có người muốn bắn em, có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải bảo vệ em. Tôi yêu em. Phòng cà nói xong thì cũng ngất luôn do bị mất máu. Tên chó chết ngươi, dám bắn lén. Chết đi! Jerry phi hai con dao về phía cái tai của Vicky. Em đưa Phong vào viện trước đi, ở đây để cho anh lo. Đúng đó, nhanh lên đi. Sao đã hắn cùng nó lên xe vào bệnh viện. Sau khi nó đi, quân sai người đem bọn chúng về ba Erie. Ở bang có một nhà tù rất chi là đáng sợ, cùng với nhiều loại máy móc. Đưa anh em đi xem vết thương, rồi tụi nó kéo nhau đến bệnh viện. Bệnh viện. Đến nơi cả lũ nhìn thấy nó, ngồi trên hàng ghế chờ không thấy sao đâu cả. Mấy anh và Trâm nhìn thấy nó chạy đến. Tao phải làm sao đây? Mày đừng buồn nữa, Phong không trách mày đâu. Nhỏ vỗ vai an ủi nó. Nhưng tao sợ chết lắm. Tao còn chưa nói yêu hắn mà. Mày yêu hắn rồi khi nào? Em làm gì mà vui vậy? Nó vẫn còn đang cấp cứu đó. Anh nhắc nhở con người yêu. Em quên. Đã 3 tiếng trôi qua, phòng cấp cứu chưa tắt, bác sĩ chưa ra, mỗi người một tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Bỗng từ trong phòng cấp cứu một cô y tá đi ra. Y tá, bệnh nhân sao rồi? Nó giật áo cô y tá hỏi. Bệnh nhân đang thiếu máu, ai thuộc nhóm máu B đi theo tôi. Tôi. Đi theo tôi. Cô y tá dẫn quân đi xét nghiệm. 4 tiếng sau phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ dò xét xung quanh. Là chúng tôi. Anh ấy sao rồi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Bệnh nhân còn yếu nên chỉ được một hoặc hai người vào thăm thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Em về thay quần áo ăn cơm đi, ở đây anh lo cho. Không, em muốn ở với anh ấy. Thế em định để anh ấy tỉnh dậy, nhìn thấy em như thế này à? Anh chỉ lên người nó. Cũng được, nó nhìn người mình từ trên xuống dưới. Nó cùng mọi người lên xe đi về, về tới nhà nó ăn cơm, thay quần áo rồi đến bệnh viện với hắn. Anh nó khuyên nó ở nhà ngủ một giấc, rồi đến. Nó không nghe, đi đến bệnh viện, không cho ai đến nữa. Đến bệnh viện, nó bảo quân về, không phải vào nữa. Nó ngó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, vì cứu nó, ngó nhìn rất lâu, rồi nó buồn ngủ, leo lên chiếc giường cạnh hắn, ngủ luôn. 3 ngày trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh. Nó rất lo lắng, thường xuyên ở lại bệnh viện chăm sóc hắn, dù mọi người đã khuyên. Sau 2 ngày, Phương về thăm mẹ, quay lại thì biết, tình hắn nhập viện. Phương đã đến thăm hắn, thì nhìn thấy nó tiều tụy, không biết phải làm sao. Nó mỗi ngày thường nói chuyện, mong sao hắn nghe được mà tỉnh lại. Anh có biết không, đã 3 ngày anh không nói chuyện với tôi rồi. Nó hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh tỉnh đi, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh, chỉ cần anh tỉnh. Nó chảy giọt nước mắt. Tên đáng chết kia, ngủ ít thôi, anh muốn làm tôi tức chết à? Nó lào những ngón tay của hắn mà không biết ngón tay trái đang cử động vì nó đang đau tay phải mà. Anh biết tôi yêu anh nên bây giờ anh hành hạ tôi bằng cách không nói chuyện, không ngồi dậy à? Tôi sẽ không yêu anh nữa, tôi sẽ yêu người khác, tôi ghét anh. Nó đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng đi được 2 bước đã có bàn tay khác nắm tay nó. Ai nắm tay mình vậy? Có phải hắn không? Hay là ma? Mình sợ ma lắm. Em đang nghĩ gì mà không thèm quay ra nhìn anh một cái vậy? Hắn vẫn nắm bàn tay của nó. Là anh thật sao? Anh có biết tôi đợi anh lâu lắm không? Nó đỡ hắn dậy ôm chầm lấy hắn. Nhờ những câu nói của em mà anh tỉnh dậy đấy. Hắn nhè răng ra cười. Cái gì? Khuôn mặt nó bây giờ đỏ như là trái cà chua. Nhìn anh này. Hắn quay mặt nó về phía mình. Ừ, là bạn gái anh nha. Anh biết đối với em như thế này thật là thiệt thôi, nhưng vì anh vẫn chưa khỏi, vả lại anh sợ mất em, nên anh muốn nói cho em biết tình cảm của anh. Sau khi khỏi bệnh, anh sẽ cho em một màn cầu hôn, giờ thì đồng ý làm người yêu của anh nha. Tim hắn đập thình thịch. Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn nâng cằm nó lên, trao cho nó một nụ hôn kiểu Pháp. Trong 2 phút mà không biết có 6 con người đang theo dõi chúng nó. Ông dịch ra, che hết rồi. Phương cố gắng ứng người lên. Ai bảo bà lùn? Ông nói ai lùn, tôi cao 1m79 đó nha. Phương cố gắng đụng cổ ra sao? Sụt, 4 người đưa tay lên mồm, nhưng chỉ được may say là họ đã cãi nhau. Vì không đứng vững nên Phương đã ngã, kéo theo Quân cùng với 4 người kia. Mấy người làm gì ở đây vậy? Nó đã đỏ mặt, giờ càng đỏ hơn. Cả lũ cười. Bọn tôi đến thăm ông đó. Đến thăm hay là phá đám đây? Hắn ôm nó vào người. Tất nhiên là đến thăm, nhưng ai biết được có chuyện này xảy ra. Hừ, đừng giận mà. Để mà Phương tha cho mấy người đó. Tại bà đây, không thì cũng bị lộ. Thôi, vậy là nhóm chúng ta đã có 3 cặp. Anh nắm tay cô. Là sao? Cậu ngơ ngác không hiểu. Sao mày ngu vậy? Mày không thấy thằng Minh nó nắm tay nhỏ Mai sao? Sao cậu nói của hắn mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và anh? Khai mau, yêu nhau từ khi nào? Sao bọn tôi không biết? Bà còn coi chúng tôi là bạn hay không? Phương, nhỏ Phương và nó hỏi dồn dập. Cô làm sao mà trả lời đây? Trật tự đi, mấy người hỏi nhiều vậy sao bọn tôi trả lời? Yêu từ hôm chuyển về nhà mày ấy. Ta định kể cho chúng mày, nhưng lúc đó ta có nhiều việc nên thôi. Được rồi, thà cho vào tôi đi mà. Anh hai bên chị dâu rồi, không thương em nữa. Tao làm có nói làm chị dâu mày à? Cô gõ vào đầu của nó. Không phải. Hắn kéo cô lại cười sang. Phải. Cô đỏ mặt. Chồng à, họ bắt nạt vợ. Nó chạy đến giường hắn. À, cho các người bắt nạt vợ. Muốn ăn đòn hay không? Hắn nghe nó gọi bằng chồng rất vui. Không dám. Cả đám đồng thanh cười hắn. Cười gì? Nín hết. Thích. Đồng thanh tập 2. Sao còn nơi đó, chúng nó chạy hết ra. Ngu gì mà đứng lại ăn đòn của nó và hắn. Hắn ở lại bệnh viện kiểm tra tổng quát, sau 1 ngày thì được xuất viện về nhà. Chương 20. Đính hôn. 6:30. Trầm. Vợ yêu, dậy đi, sắp muộn giờ rồi. Hắn quát ầm lên khiến mọi người trong biệt thự suýt chết vì tiếng của hắn. Vậy mà nó vẫn ngủ được. Cho em ngủ thêm một chút đi mà. Miệng nó là nhà, không thấy tiếng động ở ngoài, tưởng hắn đi rồi quay ra ngủ tiếp. Nhưng chưa được 5 phút đã có tiếng khóa mở cửa. Vợ à, đấy là do em không biết điều đó nha. Hắn tiến về phía nó vẫn ngủ ngon lành, không biết sao có chuyện xấu gì xảy ra với mình. Hắn cúi người xuống, hôn vào đôi môi đỏ mọng chúng chím khi ngủ. Hôn cho đến khi nó ngạt thở thì mới lưu luyến buông ra. Anh là cái đồ đồ dùng, không chơi với anh nữa. Nó đùng đùng đứng dậy, bỏ vào nhà tắm, ở lại để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ của nó. Anh xin lỗi mà, ai bảo anh gọi em không chịu dậy, nên anh phải dùng đến biện pháp này. Hắn đập cửa nhà tắm. Anh đi xuống đi, em còn thay quần áo. Em không tha thứ, thì anh không xuống đâu. Được rồi, em tha thứ đấy, anh xuống đi. Hắn vội vã xuống nhà, thấy mọi người đã ngồi hết ở phòng ăn. Linh đâu rồi? Phương ngỏ ngang xung quanh. Cô ấy đang thay đồ. Xuống sao? Mọi người cứ ăn trước đi. Hắn ngồi xuống ăn cùng với mọi người. Nó bước xuống nhà, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, vừa đi vừa hát. Ôi, hôm nay trời mưa to mất. Hôm qua ta đã coi dự báo thời tiết. Hôm nay trời bình thường mà. Cả lũ cười trừ nó và hắn. Em ngốc vậy, họ đang trêu em đấy. Hôm nay em vừa đi vừa hát khiến mọi người sốc ấy mà. À, nó vẫn ngây ngốc không hiểu. Đúng là có người yêu thay đổi quá nhỉ. Nhỏ nhìn nó. Thay đổi gì? Nó nhìn mình chẳng khác gì. Mọi hôm mày đã có đánh son, hôm nay lại đánh, còn hát nữa chứ. Nhỏ nói những thay đổi của nó cho tất cả cùng nghe. Mày... Nó không biết đáp lại thế nào, xấu hổ quá. Chợt nhìn quanh, bỗng chẳng thấy em kề cạnh, chạy thật nhanh, tránh cơn gió đen về lạnh. Thoát rồi, nó nghĩ trong đầu, cầm điện thoại ra chỗ khác nói chuyện. Alo, mama yêu dấu. Con còn nhớ tới người mama này sao? Sáng đấy hơn một tuần rồi, cũng không thèm gọi cho mama. Mama nó trách yêu. Tại con bận đó mà, nó làm nũng với mama. Thôi được rồi, lần này ta tha. Mama nó nói. Hi, lần này ta gọi điện cho con là muốn nói về việc đính hôn. Cái gì? Nó hét lớn, khiến cho mọi người trong phòng ăn phải chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy em? Hắn kiểm tra xung quanh người nó xem có bị xước chỗ nào hay không. Anh làm gì vậy? Nó bật điện thoại lại bằng tay. Anh tốn em bị ngã, thấy em hét toáng lên. Không sao, mọi người đi trước đi, ta nói chuyện với mama đã. Mama, cho anh nói chuyện với. Anh nó đi lên muốn giật điện thoại lại trong tay nó. Có chuyện anh cứ đi học, đi đến lớp em kể. Nó đuổi mọi người ra ngoài hết. Em để anh ở lại để em đi học, hắn không chịu đi. Không được, đi trước đi, nó thơm lên má của hắn. Được rồi, hắn sung sướng quá được nó thơm. Mọi người đi hết nó mới nói chuyện tiếp với mama. Mama, con làm gì mà để mama chờ vậy? Không có gì đâu, mà đến hôn là sao ạ? Nó nhớ ra chuyện con hỏi. À, là con đến hôn với Phong, Trầm đến hôn với Thiên, Mai Anh đến hôn với Minh, Quân đến hôn với Huyền. Mama nó kể một tràng. Huyền nào ạ? Huyền là con gái hợp tác làm ăn với công ty nhà ta. Nhưng anh Quân sẽ không đồng ý đâu. Tại nó chưa có người yêu nên mọi người phải tìm người may mối cho nó. Huyền sẽ chuyển vào trường các con tuần này. Gì cơ? Nếu như trong vòng 2 tuần anh Quân còn tìm được người yêu thì hôn ước sẽ được hủy. Hai tuần thôi sao? Đúng, ta cập máy đây. Mama của nó tắt máy. Nó không nói gì nữa, leo lên xe đi học. Tại trường ST. Hoàng tử đi học rồi kìa. Một học sinh nữ hò reo khi nhìn thấy chiếc xe của bọn hắn. Cả lũ chạy ra ngoài xem. Từ trên xe, hắn bước xuống một mình vẻ mặt lạnh lùng. Minh với Mai Anh, Thiên với Trâm, hai cặp đi vào với bao nhiêu con mắt, ngạc nhiên, ghen tị, khinh bỉ. Sao con nhỏ Mai Anh lại được đi với anh Thiên chứ? Còn khoác tay nữa. Quân cùng Phương đi vào, mặc dù không khoác tay, nhưng hai cặp kia cũng có những lời bàn tán. Nhỏ Phương là gì mà đi với anh Quân? Xấu như vậy mà đi với anh ấy. Một nhỏ tự nhiên chạy ra khoác tay Quân, đuổi Phương ra, khiến Phương ngã xuống đất. Anh Quân đi cùng với nó làm gì? Đi với nó ê mặt lắm. Đi với cô thì được sao? Quân cao cánh tay nó ra khỏi người mình một cách thô bạo, khiến nhỏ đó ngã ra đất. Phương, không sao chứ? Quân đỡ Phương dậy. Không sao, Phương tươi cười. Không biết lượng sức mình. Về soi lại mình đi. Cả lũ đi lên lớp, không thèm đếm xẻ tới bọn này mà không biết có ba người đang nhìn mình với nụ cười gian ác. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới. Cô bước vào lớp. Là ai vậy? Trai hay gái? Bạn ấy đâu rồi? Cùng với rất nhiều lời bàn tán. Nhưng có vẻ con người không thèm quan tâm mà cứ cắm đầu vào việc của mình. Hai em vào đi. Cô giáo vẫy tay hai người đó. Chào mọi người, mình tên là Mai Tuyết Như. Như nháy mắt với bọn con trai. Còn mình là Mai Tuyết Anh, là em gái của Như. Mong mọi người giúp đỡ. Cô sẽ sắp chỗ cho các em. Cô đảo mắt xung quanh thay cuối lớp gần cửa sổ còn có hai chỗ. Cả hai ngồi gần cửa sổ nha. Cô chỉ về phía cuối bàn. Cô ơi, em ngồi cạnh bàn ấy được không? Như chỉ về phía thấy chỗ còn trống. Cái này, cô giáo ấp úng không biết nói như thế nào. Không được, nó từ lớp bước vào, vừa vào lớp đã nhìn thấy có người muốn ngồi chỗ của mình. Nghe thấy giọng nói của nó, bảy con người ngước mắt lên nhìn. Tại sao? Tại vì tôi ngồi trước rồi. Nó thản nhiên đáp, bước về chỗ ngồi cùng hắn. Bạn đã đi học muộn rồi, vào lớp còn to mồm, như không chịu thua. Được, nếu bạn hỏi hắn, hắn đồng ý cho bạn ngồi, thì mình sẽ sang chỗ khác. Bạn cho mình, như chưa nói hết câu, hắn đã cắt ngang lời của nhỏ. Không. Hắn đáp lại một câu, kéo nó ngồi xuống. Hai nhỏ đành hậm hực trở về chỗ ngồi. Tiết học diễn ra êm dịu cho đến khi hết tiết. Chúng nó kéo nhau xuống căng tin, bốn anh đi đằng sau. Chương 27. Lộn lộn rồi. Ở căng tin, xuống căng tin cả lũ chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Hôm nay không ăn gì hết, nó làm vẻ mặt nghiêm trọng. Sao vậy? Có chuyện rồi. Quân, anh đi lấy đồ uống cho mọi người đi. Sao lại là anh mà không phải là bọn họ chứ? Quân chỉ về phía hắn, Thiên và Minh. Vì việc này liên quan đến anh, nếu anh không đi, đến lúc xảy ra rồi, lại bảo em không nói cho biết. Một nụ cười nhằm hiểm trên mặt nó. Được rồi, anh đi lấy. Quân hậm hực bỏ đi. Chưa đi được hai bước, Quân đã quay lại. Cái gì nữa? Mọi người muốn uống gì? À, trà sữa sô-cô-la. Nó mở quyển menu ra. Sinh tố dâu. Sống nhau vậy. Cho mình soda caramel. Ba cốc cà phê. Sao anh uống nhiều vậy? Không tốt đâu. Nó khuyên hắn. Anh có uống nhiều như vậy đâu. Mình và Thiên, cả hai đều uống cà phê mà. Sống anh. Hắn rất vui vì nó quan tâm đến mình. Ờ, thế còn được. Rồi, anh đi lấy nhanh lên. Ừ. Quân đi được 10 phút thì quay lại đưa cho cả lũ đóng đồ ăn và đồ uống do Phan đưa cho. Chuyện gì? Nói đi. Anh hồi hộp lắm rồi. Quân đưa tay lên ngực. Đính hôn. Là sao? Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Mẹ vừa gọi cho em, nói là sẽ có một buổi đính hôn của 4 cặp. Em và Phong, Thiên và Trâm, Mai và Minh, anh và Huyền. Anh với Huyền? Đúng vậy. Nhưng mà Huyền nào? Huyền tên là Phạm Thanh Huyền, con gái của chủ đầu tư với công ty nhà chúng ta. Anh sẽ không đồng ý. Quân tức giận đứng dậy bỏ đi thì nó ngăn lại. Mẹ em bảo nếu anh kiếm được bạn gái trong vòng 2 tuần thì đính hôn sẽ được hủy, thay vào đó là đính hôn của anh với cô gái anh yêu. 2 tuần sao mà cậu ta tìm được? Có thể vì anh ấy đã có người trong mộng rồi. Nó hí hận nháy mắt với Quân. Ai vậy? Tất cả đều đồng thanh, trừ Phương. Từ khi nghe nói Quân phải đính hôn, cảm giác trong tim như là có ai đó đang đâm từng nhát dao vào vậy. Và khi nghe nó nói Quân đã có người trong mộng thì lại càng đau đớn hơn. Rồi mọi người sẽ biết, đúng không Quân? Ờ, mà sao em biết? Chuyện gì mà em chẳng biết? Trước tiên chúng ta sẽ đối phó với cô gái tên Huyền kia. Cô ta không phải dạng vừa đâu. Kế hoạch là gì? Tối nay chúng ta sẽ bàn. Em sẽ cho người theo dõi cô ta. Chúng ta phải tiến hành giúp anh cầu hôn với cô gái ấy nữa. Sau vụ này, anh phải bao bọn em đi chơi đó nha. Không thành vấn đề. Giờ lên lớp đi. Chúng ta vào chậm 10 phút rồi đó. Nó kéo tay hắn lên lớp. Nãy đứa đi theo sau nó. Chương 22, bàn bạc. Nhân vật mới Phạm Thanh Huyền, 17 tuổi, con gái tập đoàn SIB, hợp tác với công ty nhà nó. Xinh đẹp, tính cách hiền lành, đã có người yêu. Là ai thì bí mật sao nha. Hoàng Nhật Long, 17 tuổi, là em họ của hắn, thông minh đẹp trai, không bằng hắn. Phó giám đốc công ty Hoàng Long, do em họ nó lập nên, đã có người yêu. Rất quý ông anh họ và hai thằng bạn Minh và Thiên. Trợ lý kiêm trợ thủ đắc lực của hắn trong bàn rất sợi vỏ. Sau khi đi học xong, chúng nó đi siêu thị mua đồ ăn về nhà để bàn kế hoạch. Ở nhà. Ai nấu cơm đi? Nó chỉ vào bếp. Sao bà không vào nấu đi? Cô từ trên tầng bước xuống. Tao không thích nấu, ok. Nó nằm trên đùi hắn nghe nhạc. Không nấu thì không ai có cơm ăn. Hai bà làm sao vậy? Có mấy chuyện nấu cơm thôi mà cũng cãi nhau ôm sòm. Nhỏ xen vô ngăn hai người này. Đi mà nấu. Nó và cô quát thẳng vào mặt của nhỏ, làm nhỏ giật mình. Gì mà ghê vậy? Nhỏ sợ quá rút sau lưng cậu. Kệ họ đi, em xen vào làm gì? Anh an ủi nhỏ. Để mình nấu cho. Phương xuân phong. Bà biết nấu à? Ừ. Phương tươi cười, cầm đống đồ mới mua mang vào bếp. Để mình giúp cho. Nhỏ chạy theo. Mình giúp nữa. Quân định đi theo giúp, nhưng chưa đi thì... Đứng lại. Sao vậy thằng em? Lên thay quần áo đi, ở trong đó có trăm rồi. Ăn xong chúng ta còn bàn bạc nữa. Nhưng Quân chưa nói hết thì nhận ngay cái ánh mắt lườm của mình. Ừ. Quân lên thay quần áo, 15 phút sau thì xuống ra thấy mọi người ngồi ăn. Sao không đợi tôi vậy? Đói thì ăn. Quân chạy vào ghế, ngồi cạnh Phương. Đúng. Ăn nhanh đi, còn bàn chuyện. Ok. Sau khi ăn xong, mọi người tập trung hết ở phòng khách. Bây giờ tính sao? Mọi người nói đi. Quân lên tiếng trước. Trước tiên chúng ta phải xem cô ấy là người như thế nào thì mới có thể đối phó được chứ. Ý này hay đó. Chúng ta cứ coi như bình thường để xem cô gái đó có động tĩnh gì rồi hãy tính tiếp. Khi nào thì cô gái đó đến trường? Ngày mai. Đây là ảnh của cô gái đó đây. Nó để tấm ảnh trên bàn cho mọi người xem. Xinh phớt nhỉ? Nói gì đó? Nhỏ và cô đồng thanh sang tay áo, chuẩn bị quánh anh và cậu. Không có gì. Không có gì mà. Hắc. Chuyện như vậy là được rồi, có gì tính tiếp? Ừ, thế còn chuyện tỏ tình của anh và cô gái đây. Nó quay sang Quân. Anh định tỏ tình ở một ngôi nhà hoa vườn, chỉ một mình anh và cô ấy biết. Quân bật mí. Sao lại là nhà hoa? Vì cô ấy rất thích hoa. Anh đã hứa là mình sẽ xây cho cô ấy một vườn hoa mà cô ấy đã ước mơ. Quân nói mà ánh mắt cứ nhìn về Phương. Còn Phương sau khi nghe Quân nói như vậy thì suy đoán không biết có phải là mình hay không đây. Ở đâu vậy? Cho bọn này đi với. Không. Quân nói một từ rồi đứng dậy đi lên phòng. Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi. Mà chúng ta còn nhiều việc. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Em đúng là lợn. Hắn vừa đi vừa trêu nó. Anh nói ai là lợn đó? Là em đó. Anh có thấy con lợn nào mà vừa xinh vừa đẹp, dáng lại chuẩn như em không? Nó vừa nói vừa làm minh họa. Em là trường hợp ngoại lệ. Hắn nói xong hôn chụt vào môi của nó. Anh... Nó cả mặt chạy nhanh về phòng. Eo ơi. Căn biệt thự chìm vào yên tĩnh. Mỗi người đều có một giấc mơ của riêng mình. Sóng gió sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón xem chập sau nhé. Chương 23. Sáng hôm sau như thường lệ, mọi người ăn sáng xong đến trường. Trên đường là 7 con người phóng vào trên xe của mình. Chưa bao giờ nhanh hơn thế. Tụi nó và tụi hắn đi trên đường như những tay đôi chuyên nghiệp. Phóng thì thôi rồi, ai muốn chết đứng đầu xe mà chặn. Chỉ còn 5 giây là về gặp tổ tiên luôn. Sau 5 phút cả 8 người đã có mặt ở trường. Phương bước xuống xe nồm thóc nồm tháo. Phương có sao không? Mình xin lỗi. Quân quên mất là Phương chưa từng đi như vậy. Mình không sao, nghỉ ngơi một lúc là đỡ. Phương nở nụ cười tỏa nắng. Mình rõ bạn. Quân dự Phương vào lớp. Ừ. Đám nữ sinh thì hét lên, kêu tên bọn hắn. Còn đám nam sinh, tất nhiên kêu tên bọn nó như một đám fan cuồng. Nhưng khi bọn nó và bọn hắn bước ra, đám nam sinh và nữ sinh thất vọng kêu trời. Bởi vì tại sao bọn nó lại đi với bọn hắn và bọn hắn đi với bọn nó? Lúc ấy tự nhiên có 3 nữ sinh trông cũng được mặt xinh cùng hơn 20 đứa đến trước mặt nó. Mày vẫn không nhớ đến lời cảnh cáo của tao à? Uyên Nhi nói. Cảnh cáo gì? Chuyện nhỏ nên tao không thể kể cho chúng mày. Mày vẫn chưa sợ à? Hôm đó mày bị Nhi đánh cho đến nỗi bỏ chạy. Gì cơ? Bỏ chạy, mày bây giờ còn lên mặt hả? Tao bỏ chạy lúc nào hả con khốn này? Chát, Như tát cho nhỏ một cái. Cô bị điên à, sao cô dám tát cô ấy? Cậu tức giận quay mặt nhỏ ra xem. Chát, cậu tát cho nhỏ Như ba cái vào mặt. Sao anh lại đánh em vì nhỏ đó chứ? Như ôm mặt vì bị tát. Vì cô dám đòn vào người yêu của tôi. Đây còn xem là nhẹ, cô mà dám đòn vào cô ấy nữa, cứ thử xem. Cậu ôm nhỏ vào lớp. Cứ chờ đây, mọi chuyện chưa xong đâu. Như nói thầm, nhưng đã bị nó nhìn thấy. Bọn tôi sẽ chờ, nhưng các người nên nhớ, chúng tôi không thể động vào đâu. Nó nói. Cô có biết công ty Renly không? Nhỏ uy nhi hỏi. Biết. Công ty đó đứng thứ hai thế giới, mà gia đình của tao lại thuộc công ty đó. Chỉ còn một câu của tao là chúng mày chết. Ừ, vậy cứ chờ xem, ai chết trước. Nó nói rồi kéo tay hắn lên lớp. Cô và anh theo sao? Chúng ta phải có một kế hoạch để khiến bọn nó tránh xa các anh ấy ra. Ừ, vào lớp đi, Tuyết Anh và Nhi nói. Nó cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Alo, chị hai. Điều tra cho chị về ba con nhỏ đó. Dạ vâng, theo dõi bọn nó cho chị. Em biết rồi, con gì không chị? Vậy được rồi. Chương 24, du lịch. Tại lớp. Cả lớp vào chỗ ngồi, cô có chuyện muốn nói. Cô giáo bước vào lớp. Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới chuyển về từ Mỹ. Chào các bạn, mình là Phạm Thanh Huyền, có thể gọi mình là Ren. Mình mới từ Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ. Xin chào, tôi tên là Hoàng Nhật Long, có thể gọi tôi là Kevin. Em về sao không báo cho anh? Hắn đứng dậy bước về phía Kevin. Em về với vợ nên không muốn thông báo với anh. Kevin đập tay với hắn. Em để vợ lúc nào, sợ anh không hề biết. Chuyện dài lắm, lúc về em sẽ kể cho anh nghe. Phong, về chỗ đi. Cô giáo chỉ về phía của hắn. Vâng, hắn lững thững đi về chỗ. Mọi người nhìn cô gái đến hôn với Quân đang đứng cạnh Kevin kia. Nó quay xuống nói với mọi người. Nhìn mặt hiền mà. Cuối giờ ra quán nào nói chuyện đi. Ừ. Hai em mới chuyển về, ngồi ở bàn hai từ dưới lên, cạnh cửa sổ nha. Cô giáo chỉ về phía bàn trống phía trên bàn của Như và Tuyết Anh. Vâng. Cả hai cầm tay nhau về chỗ trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. À, còn một tin nữa. Tin gì vậy cô? Trường ta sẽ tổ chức đi du lịch một tuần. Hay quá, sướng quá đi mất. Đi đâu vậy cô? Chúng ta sẽ đi Vịnh Hạ Long và Nha Trang. Sướng quá vậy, khi nào thì đi cô ạ? Ngày mai chúng ta sẽ đi, lúc chúng ta có hai xe, sẽ thành hai cặp. Không đi có được không ạ? Nó giơ tay ý kiến. Bắt buộc, sao vậy? Nhà bạn ấy nghèo không có tiền đi cô ạ. Nhỏ Nhi nói. Không biết thì câm mồm. Cô trợn mắt chỉ về phía của Nhi. Trật tự. Cô đập thước khẽ xuống bàn. Em sẽ đi. Nếu không có người lại bảo em nghèo mà không hiểu rõ lý lịch của em. Nó nhấn mạnh chữ lý lịch. Được rồi, ngày mai các em có mặt tại trường lúc 7 giờ. Vâng ạ. Cả lớp đồng thanh. Còn một tiết nữa, các em được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai. Cả lớp chạy ào ra cửa. Chúng ta sẽ cho chúng biết tay trong chuyến đi tham quan này. Nhỏ Nhi nghiến răng vì tức chuyện lúc nãy. Ok. Chúng ta về nhà rồi bạn. Này, chúng ta ra quán nước bên đường nói đi. Quân nói. Ừ. Cả em và Dan cũng đi luôn đi. Hắn vỗ vai Kevin. Đi được hả? Vậy đi thôi. Kevin kéo tay của Dan sang quán nước. Đi thôi. Cả lũ đi theo sau với bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu. Chúng ta vào quán này đi. Cô chỉ vào quán kem, cả lũ kéo nhau vào chọn một chỗ gần cửa sổ để nói chuyện. Quý khách ăn gì ạ? Cô nhân viên bước ra nhìn lướt qua mọi người, toàn là trai xinh gái đẹp. Ưu gì mấy anh ấy ngước lên nhìn thì mình vô biết mấy. Tôi nói chuyện đã, khi nào ăn chúng tôi gọi. Anh làm gì mà lớn tiếng vậy, làm cô ấy sợ rồi kìa. Nó đập vào vai của Quân. Mặt sát cô ta, anh không quan tâm. Quân chẳng thèm để ý đến cô nhân viên. Chị để làm trước đi, khi nào ăn chúng tôi sẽ gọi. Vâng, cô nhân viên lủi thủi đi vào, khuôn mặt tái mét. Cô có phải là Phạm Thanh Huyền, con gái của tập đoàn SIP không? Quân chỉ thẳng vào mặt cô Trang. Đúng, sao vậy? Trang thắc mắc, không hiểu sao tên này lại cáo rồi chỉ vào mặt của mình. Tôi sẽ không lấy cô đâu, đừng mong, dù cô có giỏi thủ đoạn gì. Quân hét lớn khiến mọi người xung quanh giật bắn mình. Quân làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa. Phương giật tay áo của Quân. Mình xin lỗi, tại mình nóng vội quá. Anh kia, anh là gì mà dám chỉ vào mặt của cô ấy? Anh tin tôi cho anh ăn đòn hay không? Kevin đứng dậy giơ nắm đấm về phía của Quân. Tao đổ mày đấy, muốn đánh nhau không? Ra ngoài. Im đi. Nó đứng dậy đập vào bàn, rồi cho mọi người một quả đấm vào ngực. Cô... Kevin ôm ngực vì bị đánh quá bất ngờ. Em dám đánh anh mình. Nghe tôi nói đây. Thứ nhất, tôi hẹn mọi người ra đây không phải là cãi nhau hay là đánh nhau. Thứ hai là chúng ta ra đây để bàn về chuyện đính hôn giữa Quân và Rang để tìm cách giải quyết. Hóa ra anh là Quân à? Đúng vậy. Tôi cũng biết Rang không thích cuộc đính hôn này. Người mà Rang thích là Kevin đúng chứ? Và Quân cũng vậy. Người Quân thích là người khác. Sao em biết Rang thích Kevin? Sao mày ngu vậy? Ngu quá trời luôn. Mà mày không để ý lúc họ đi vào trường à, cho đến bây giờ suốt ngày kè kè với nhau sao? Vậy vui quá, thế là có cách giải quyết rồi. Chị ơi, mang hết kem ngọt của quán ra đây. Quần vẫy vẫy nhân viên. À dạ vâng ạ. Mày trả tiền à? Ừ, thì trả có gì đâu. Quần thường tiếc cho cái ví của mình. Ăn xả láng thôi. Nhưng mà kế hoạch là gì vậy? Anh chỉ việc đưa cô gái anh thích về gặp bố mẹ là được. Và Rang cũng cho bố mẹ gặp Kevin. Thế là được rồi, buổi đính hôn của hai người sẽ được hủy bỏ. Cứ vậy làm đi. Không có gì, chúng ta là bạn mà. Kem của quý khách đây. Cô nhân viên bưng ra một đống kem. Ăn nhanh đi, mua đồ rồi chuẩn bị cho ngày mai. Ok. Sau khi ăn xong, mọi người kéo nhau đến trung tâm mua sắm lớn nhất mua hết đồ này, rồi đến đồ khác. Các anh thì phải làm ô xin, xách đồ cho các cô gái. Chương, du lịch Hạ Long. 7 giờ, tại trường. Các em lên xe đi, chúng ta sẽ đi Vịnh Hạ Long trước. Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên. Có tổng cộng 10 chiếc xe, 5 cặp họ đi chiếc xe đầu tiên nên đã xuất phát rồi. Còn ba nhỏ kia thì đi chiếc xe ô tô thứ hai nên không sở trò được gì. Đi được một tiếng, bọn nó lăn hết ra ngủ, ai nấy đều dựa vào người yêu sướng nhất là Quân được Phương dựa vào. Sau 2 tiếng, toàn bộ học sinh trường đã tập trung trước một khu nhà nghỉ. Đầu tiên chúng ta sẽ cất đồ rồi nghỉ ngơi, đến chiều các em tập trung ở trước cửa khách sạn. Lớp ta sẽ có 3 căn hộ, mỗi căn hộ có 7 phòng. Cô sẽ chia như sau: Lãnh Phong, Ngọc Linh, Thu Huyền, Tuyết Như, Tuyết Anh, Uyển Nhi, Thùy Trâm, Hoàng Thiên, Mai Anh, Nhật Minh, Quốc Quân, Thu Phương, Thanh Huyền, Nhật Long. Các em sẽ ở căn hộ 36, chìa khóa căn hộ sẽ do Phong cầm, còn các phòng thì do các cặp sẽ cầm. Cô ơi, sao mấy bạn ấy được ở cùng phòng hoàng tử vậy? Nhỏ Uyển Nhi bất mãn. À, cái này thì cô không biết. Là do thầy hiệu trưởng sắp xếp, không phải là do cô. Nhưng... Không nói nhiều nữa, các em vào xếp đồ đi, cô còn xếp phòng cho các bạn khác nữa. Cô giáo quay ra xếp phòng cho các học sinh khác. Phòng của nó và hắn. Em không xếp đồ, cứ nằm ườn ra đấy. Hắn vác hết ba ly này đến ba ly khác. Anh vác đi. Nếu anh vác cho em thì tí nữa em phải thưởng cho anh đó nha. Xì cũng được, giờ im mõm cho em ngủ đi. Hứ, hắn không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Sau khi về phòng, cậu và nhỏ, anh và cô lặn ra ngủ. Phòng của Phương và Quân. Phương cứ ngồi đi, để Quân dọn. Như vậy sao được, cứ để cho Phương dọn cho. Phương cứ ngồi đi. Vậy cảm ơn Quân nha. Quân dọn phòng xong, quay ra đã thấy Phương Ngũ. Nhìn Phương Ngũ như một thiên thần, mái tóc đen tung bay theo làn gió. Kevin, Trang. Chồng cắm vợ đến gần tên Quân. Kevin nói, sao lại vậy, Quân là bạn mà. Dù sao thì tên đó vẫn có hôn ước với vợ. Chồng đang ghen à? Trang ôm bụng cười khi nhìn thấy cái mặt của Kevin. Ghen đó thì sao? Cười gì mà cười? Không sao, nhìn mặt của chồng đáng yêu lắm đấy. Phòng của Tuyết Anh và Uyển Nhi. Sang đấy đi, Uyển Nhi gọi điện thoại cho Tuyết Như. Ừ, được 5 phút thì Tuyết Như đã có mặt tại phòng. Cũng may chúng ta ở chung với bọn nó, có thể theo dõi được. Ừ, mà Kevin cũng đẹp trai nhỉ? Chúng ta sẽ đợi đến lúc chúng không phòng bị, chờ người bắt bọn nó. Bắt rồi nhốt ở đâu? Không phải lo, sau khi bắt bọn nó xong chúng ta sẽ đưa bọn nó về căn biệt thự bỏ hoang của nhà tao. Ok, tao sẽ thuê người. Chúng sẽ không còn được đáp ý nữa đâu. Chiều hôm ấy, toàn bộ học sinh tập trung trước cổng nhà nghỉ. Cam đã hết mệt, đã chuẩn bị cho chuyến du lịch chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Lượt chơi sau đây, lớp ta có 40 học sinh, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 10 người. Trong đó, sẽ bầu ra một nhóm trưởng. Cô sẽ phát cho các em một bản đồ. Các em hãy theo chỉ dẫn của bản đồ, đến chỗ có thức ăn, ở đó một lúc. Sẽ có người đứng chờ sẵn các em. Người đó sẽ đưa các em các câu hỏi. Nếu trả lời đúng, các em sẽ được nhận đồ ăn. Trả lời sai, các em sẽ không có thức ăn cho tối nay. Mỗi câu trả lời chỉ được trả lời 2 lần. Các em nhớ chưa? Cuộc đua tìm thức ăn bắt đầu. Ai tìm về trước sẽ được phần thưởng của nhà trường. Thời gian là 60 phút. Nhóm 1 là Thanh Lan sẽ làm nhóm trưởng. Tương ứng với thức ăn của các em sẽ gắn số 1. Uyển Nhi số 2, Văn Huy số 3, Lãnh Phong số 4. Không ai được chơi sang lần như ăn cắp đồ ăn của bạn hay giấu đi, nếu ai sang lần sẽ bị phạt. Các em nghe rõ chưa? Vâng ạ. Rồi bốn đội, mỗi người một ngã đi theo bản đồ của mình. Nhóm bọn hắn và nó theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến một nơi nhìn thấy một cô gái đang cầm lá cờ có logo của trường. Em chào cô. Phương nhanh miệng. Chào các em, đây là phong thư của các em. Em cảm ơn ạ. Nó đọc cho mọi người câu hỏi. Cần trai cái gì quý nhất? Nhà trường kỳ quá vậy. GCT, câu này dễ như vậy mà. Nó gõ đầu của Quân. Thế thì em là gì? Chờ đây, nó bước đến chỗ của cô gái. Đáp án là con trai, đúng không? Đúng rồi, đây là thức ăn của bọn em đây. Quân cầm đi. Sao lại là anh? Thì cả tội nghĩ linh tinh. Quân hừ rồi cầm túi thức ăn bên trong có gà, thịt bò đi theo mọi người. Chúng nó đi tiếp theo hướng bản đồ và trả lời được 2 câu. Là cái gì của vợ mà chồng thích cầm nhất? Câu này Trang trả lời được. Thức ăn là do Quân cầm. Phương muốn cầm súp nhưng Quân không cho. Câu tiếp theo là cái gì đen khi mua? Nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi. Câu này Phong trả lời được, thức ăn nhận được, Phong cũng cầm. Chương cuộc thi. Nhóm 1 của Thanh Lan vừa đi theo bản đồ đến nơi là có một anh thanh niên cầm trên tay lá cờ có logo của trường Ti. Em chào anh. Chào các em, đây là câu hỏi. Anh chàng đưa cho nhóm của Lan phong thư. Em cảm ơn ạ. Còn gì đầu dê mình ốc? Là gì vậy? À, có phải là có option không anh? Chắc, đúng đó, cứ thử đi, nếu sai chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa mà. Ừ. Anh ơi, đáp án là có option đúng không ạ? Đáp án sai rồi, các em còn một lần nữa. Em biết rồi, là con dốc. Sơn hồ to khi nghĩ ra đáp án. Đáp án hoàn toàn chính xác. Anh thanh niên ngẫm ngỡ một chút rồi trả lời. Cả lũ ôm nhau hò reo. Anh làm bọn em sắp lại rơi tim ra ngoài. Đây, đây là túi đồ ăn của bọn em. Anh đưa cho Lan túi thức ăn, bên trong có các loại hoa quả trắng miệng. Em cảm ơn anh. Sau một thời gian vất vả, nhóm của Lan đã trả lời đúng được 3 câu. và một câu sai. Tổng số điểm là 4/5, nên nhóm của Lan chỉ được 4 túi thức ăn, đó là túi có thịt gà, thịt bò, túi hoa quả, túi rau thơm, túi rau củ chế biến. Sang nhóm thứ hai của Nhi, vì cái tội đi được một tí lại nghỉ vì sợ cháy nắng da, mất gần 20 phút mới tới được câu thứ nhất. Chào các em. Là cô à, vui quá. Cô nói trước là cô không nhắc đâu nha. Ok. Câu hỏi của bọn em đây. Câu hỏi là hai con vịt đi trước hai con vịt, hai con vịt đi sau hai con vịt, hai con vịt đi giữa hai con vịt. Hỏi có mấy con? Sao lại có cái kiểu câu hỏi này khó quá đi mất? Để ta tính xem nào. Hai con vịt đi trước, hai con vịt đi sau là 4 rồi này. Rồi hai con vịt đi sau, hai con vịt là 8 này. Vịt đi giữa hai con vịt là 14 con tất cả. Wow, thông minh quá. Anh giỏi quá. Chúng ta ra đọc đáp án đi. Ừ, đáp án là 14 con vịt à. Nhi tươi cười sơ tài chuẩn bị nhận túi thức ăn. Sai rồi, còn một lần nữa. Sai rồi à? Anh không tin vào tai của mình. Vậy là bao nhiêu, tính lại đi. À, tao biết rồi, là 8 con. Sao mày biết? Thì như thế này, hai con vịt đi trước hai con vịt là 4 con, hai con vịt đi sau hai con vịt thì vẫn là hai con vịt lúc nãy, hai con vịt đi giữa hai con vịt là 4, cộng vào là 8. Đọc đáp án cho cô đi. Đáp án là 8 con vịt cô ơi. Đáp án của bọn em đã sai. Các em phải đi tiếp để trả lời câu hỏi. Các em còn 25 phút nữa là hết giờ. Cái gì? Chạy nhanh lên. Không thì tối không có cái gì đớp đâu. Ừ, chạy nhanh lên. Ôi, da của tao. Mẹ muốn bị đói không? Không. Không thì chạy. Còn 25 phút là hết giờ. Nhóm mình đã trả lời được hai câu. Quần rộng nhất là quần gì? Câu này ăn mà Thư đã trả lời được. Quần đảo. Câu 2 là xã nào rộng nhất? Câu này lần thứ nhất sai. Lần thứ hai Linh trả lời là xã Hội. Hai lần trả lời đúng mang về cho nhóm nhỏ là một túi thịt lợn, cá và túi rau thơm. Thời gian 60 phút đã hết toàn bộ. Bốn nhóm đã có mặt ở lớp. Bây giờ cô xin công bố kết quả chiến thắng. Lần 1, giải nhất là nhóm của Lãnh Phong đã trả lời hết 5 câu, mang được túi thức ăn cho nhóm. Giải nhì là nhóm của Thanh Lan trả lời được 4 câu. Giải ba là nhóm của Văn Huy được 4, do nhóm Huy trả lời câu cuối chậm hơn nhóm của Lan 20 giây. Các em cố gắng lần sau nha. Thưởng là giải nhất sẽ được nhờ người trợ sức. Giải nhì, ba được thêm một thức ăn còn thiếu. Chúng ta không được gì à? Ê mà quá, Như nói nhỏ với Nhi. Chúng ta sẽ cố gắng ở lần 2. Lượt chơi như sao? Các em phải làm 5 món ăn cho bữa tối nay và chọn một món em cảm thấy ngon nhất đưa lên cho giám khảo. Giám khảo không ai biết cho đến khi hết thời gian. Thời gian làm là 120 phút bắt đầu. Về phía bọn nó và bọn hắn vẫn đang lây hoay không biết ai nấu. Ai nấu đây? Ren à, bạn có biết nấu không? Mình có biết nấu những... Nhưng mà... Vậy được rồi, để cho Ren nấu, bọn mình chờ giúp nhỏ. Mọi người hiểu sai rồi, cô ấy biết nấu, nhưng mà chỉ biết nấu mì thôi. Thế không nói sớm, làm người ta mừng hụt. Tại Trầm chen vào mồm mình chứ. Trong nhóm ta chỉ có Phương là biết nấu, nhưng vừa nãy khi đi không cẩn thận, ngã trẹo tay rồi, bây giờ phải làm sao? Mình có cách. Cách gì? Cách này hơi khó, phải có sự giúp đỡ của Linh. Thiền nói mà ánh mắt cứ nhìn về phía của hắn. Đừng lôi tôi vào, tôi chỉ nấu cho vợ mình thôi. Hắn giơ tay, xấu ít trên mặt. Là sao? Nói rõ hơn đi, còn một tiếng nữa thôi mà. Nghĩa là Phong biết nấu ăn, nhưng cậu ta không muốn nấu. Lý do là gì thì mọi người vừa nghe rồi đấy. Vậy à? Thế thì đợi chút. Nó nháy mắt tinh nghịch với mọi người, rồi cầm tay hắn kéo ra ngoài. Em làm gì mà các anh ra ngoài vậy? Hắn quay lại hỏi nó. Chồng à? Gì đây? Chồng vào nấu ăn đi. nó vẫn tiếp tục mè nheo, nói cái giọng ngọt như kẹo. Chồng nấu, vợ phải có thưởng cho chồng đó nha. Được, chỉ cần chồng nấu là được, muốn thưởng gì đây? Bây giờ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra chồng sẽ nói. Hắn vòng tay ra sau lưng thơm vào má của nó. Được rồi, chúng ta vào thôi. Nó kéo hắn vào bên trong, đã thấy mọi người chuẩn bị đồ ra sẵn trên bàn. Mọi người để đó đi, một mình tôi nấu cho. Hắn sẵn tay áo đeo tập giày vào. Sao mày rồ thế, không thích nấu cơ mà. Vợ tao năn nỉ, với lại tao nấu cho ông đầu bếp, với chúng mày, còn những đứa khác thì không bao giờ tao nấu. Hắn vừa nói vừa làm. Thôi mọi người chuẩn bị đĩa, bát cho anh. Làm xong thì đổ ra. Kevin nói. Trong vòng một tiếng rưỡi, Phong đã làm ra được 5 món theo yêu cầu, toàn là canh gà nấm, há cảo hấp, rau còn xào thịt lợn, bánh phô mai, dâu tằm, sinh tố dâu tây mà vẫn còn thừa 15 phút. Wow, trông ngon quá, cô ngửi để thức ăn. Ngửi nhiều quá là mũi của em tắt đó, anh véo cái mũi trắng của cô. Ai bảo nó ngon chứ? Thôi đi, hai cái người này. Xin lỗi mọi người, mình có điện thoại. Nó bước ra ngoài. Alo. Chị à, em đã điều tra ra và gửi qua máy cho chị rồi. Sao nói. Ừ, mà em không phải theo dõi bọn chúng nữa đâu. Sao vậy chị? Chị nghĩ bọn chúng sẽ không dám làm gì khi bọn chị đi chơi đâu. Ở đây cũng đông người. Dạ vâng, bye bye chị. Ừ. Còn 5 phút nữa là hết giờ, các em hãy mang thức ăn của đội mình ra giữa sân đặt vào chiếc bàn có tên của nhóm mình. Mọi người mang ra thôi. Ừ, mà có chuyện gì vậy? Chuyện của mấy con nhỏ hôm trước, chửi bọn mình đó. Nó cầm hai đĩa thức ăn ra ngoài. Ừ, cô không hỏi gì nữa vì cô tin vào năng lực của nó. Sau đây, cô xin công bố hội đồng ban giám khảo bao gồm có đầu bếp chép và các bạn nhóm trưởng của các đội. Ồ, vậy là có tận 3 người nữa sẽ được ăn món của cậu à? Đáng chết. Bật nóng đi, anh lên trên đó mà làm ban giám khảo đi. Kevin đuổi hắn lên đó. Từng món ăn được đưa lên. Nhóm 1 là món gà chiên bơ, nhóm 2 là mì xào thập cẩm, nhóm 3 là thịt bò xào, nhóm cuối cùng chúng nó là món há cảo hấp. Mọi người ăn xong, được một phiếu ghi vào đó, hai món mình thích nhất. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả. Cô giáo vang vọng khắp nơi. Ai ở phía dưới cũng hồi hộp chờ kết quả. Nhóm 1, 3/5 phiếu. Nhóm 2, 4/5 phiếu. Nhóm 3, 3/5 phiếu. Nhóm 4, 5/5 phiếu. Chúc mừng nhóm 4, các em được phần thưởng là phiếu mua hàng ở trung tâm thương mại lớn nhất, 2 triệu đồng, và chúng ta có một nhóm săn lận. Là ai săn lận vậy? Sao mà chơi bữa nay cũng có săn lận? Thật là mất mặt của lớp mà. Cô xin nói, đó là nhóm 2. Cô rất thất vọng về các em. Cô và các em dọn nhà bếp của ba nhóm còn lại. Bọn em đâu có săn lận đâu cô. Các em còn muốn cãi à? Các em đã nhờ đầu bếp khác sức. Máy quay đã ghi lại, các em còn muốn xem không? Dạ thôi à. Cả lũ của nhỏ Nhi cúi mặt xuống đất. Tao sẽ không tha cho bọn nó đâu. Đúng. Bây giờ, các em đi ăn, sau đó về nghỉ ngơi cho chuyến đi chơi ngày mai. Dạ. Sau khi ăn xong, ai về phòng nấy, còn mấy nhỏ kia phải đi dọn cho đến 12 giờ mới xong. Về đến phòng, hắn nằm lăn ra giường, còn nó thì đi tắm. Tắm xong, nó vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hắn đẩy nó xuống giường, rồi đè lên người của nó. Anh làm gì vậy? Nó chống hai tay lên đẩy hắn ra, nhưng sức nó không đủ. Thì ra là làm thế này à? Anh... Nó chưa nói hết, đã bị hắn đặt một nụ hôn trên môi, vị ngọt lịm truyền vào môi hắn. Chính là tư vị này mà bấy lâu nay hắn thèm muốn. Nó ôm hắn, rút vào ngực hắn, tìm tư thế ngủ thoải mái chìm vào giấc ngủ. Ngủ được 15 phút, ở ngoài có tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi. Phong ơi! Thiên vừa gọi vừa gõ cửa ầm lên. Em gái yêu quý ơi, mình cũng gọi. Nó và hắn đang ngủ ngon, nghe thấy vậy bật mình bật đèn lên chạy sòng sọc ra cửa. Các người rảnh quá à? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, đến quay rối người khác ngủ, biết là mắt thật sự lắm không? Cô muốn ăn đòn à? Nó tuôn một lượt, mắt vẫn nhắm, tay chân thì dơ loạn xạ. Xin lỗi nha, bọn này tưởng bà chưa ngủ, nên hỏi xem ngày mai mấy giờ chúng ta đi chơi. Ơ, hóa ra là mấy người à? Tôi có tưởng là mấy con heo rống ở đâu cơ. Bà, em... Thôi đi, mai 8 giờ, tập trung, ai về phòng người đó đi, thật là. Hắn nói rồi kéo nó vào phòng. Hai người lại ôm nhau ngủ tiếp, mà không biết sao có chuyện xảy ra với mình. Chương, công viên, cầu hôn. Sáng hôm sau khi ăn xong, tụi nó và bọn hắn chia thành 4 cặp để đi chơi với nhau. Nó chọn cho mình chiếc áo bèo 2 dây rớp vai, màu hồng phấn cùng với chiếc quần sọt đen, khoe khéo đôi chân dài miên man. Trầm thì nữ tính với chiếc váy tai bồng, màu gam hồng pastel dịu nhẹ. Mai Anh quyến rũ với đớp tóc cướp ngực, nít chân váy bút chì, màu sáng đẹp mắt. Phương thì tinh nghịch trong chiếc quần sọt yếm, bên ngoài áo phông. Trang thì xinh gái với chiếc váy xuống cúp ngực. Bọn hắn và bọn nó dừng trước cổng công viên, gây chú ý cho tất cả những người có mặt ở đây. Wow, anh kia baby quá. Không, anh kia mới đẹp. Sai bét, nhìn anh chàng kia đi, cool ghê. Tất cả nữ sinh trì trỏ về phía bọn hắn. Tất cả đều không đúng, chỉ có hai anh kia mới thực sự đẹp trai và sống hoàng tử. Bọn hắn không quan tâm đến những lời nói đó mà ung dung khoác tay bọn nó, chỉ có Quần cầm tay Phương nhưng nhỏ thuộc tay lại. Một số người không chịu thua tiện lên câu dẫn bọn hắn. Anh à, đi chơi với em nha. Đi làm gì với mấy con xấu xí này? Chết tiệt, cô làm gì vậy? Kevin đuổi nhỏ ra, đỏ ren đứng lên ghế. Anh làm người ta đau nha. Cô gái đó vẫn cố níu tay còn lại của hắn. Cút, Kevin lườm nhỏ, ánh mắt lạnh thấu xương khiến nhỏ phải rùng mình. Anh, nữ một đứng nổ đom đóm mắt. Bắt cô ta lại, chờ ta về rồi xử lý. Kevin vừa dứt câu, từ trong bóng tối có hai người mặc áo đen đã bắt nhỏ đi. Thả ta ra. Ngay nhỏ kia định lên gây sự, nhưng khi thấy cảnh này thì khiếp sợ chạy hết. Em có sao không? Kevin xót xa khi nhìn thấy vết thương ở chân của Ren. Không sao, vết thương nhỏ mà. Băng đây, Quần ra mua băng cho Ren. Cảm ơn. Băng bỏ xong, Kevin dìu nhỏ đi chơi tiếp, muốn cho nhỏ về nhưng nhỏ không chịu. Tụi nó và bọn hắn thay đồ rồi xuống bơi. Kevin và Ren thì đi đu quay, Phương Quần không biết đi đâu hết. Qua. Wow. Cảnh trên đây đẹp quá ha. Ren hứng khởi reo lên. Chồng thì mệt chết đi được. Kevin với gương mặt tái xanh nhìn cô vợ vui vẻ thì lập tức cũng vui theo. Chồng thật là nhát. Nhát lúc nào? Mặt tái xanh thế kia mà. Hay là chồng đi chuyển giới đi. Ren chỉ vào mặt của Kevin. Chuyển giới rồi, khỏi em chết trong đó đó. Có ai? Có vợ. Kevin hôn chụt vào môi của Ren. Ai mà thèm. Quay về với bọn hắn và bọn nó. Chúng nó đang chơi bóng dưới nước. Không may có một nhỏ va phải hắn, khiến hắn chìm dưới nước. Cố gắng moi lên nước thì sờ được vật gì đó mềm mại. Hắn túm gọn vào trong tay, cố gắng moi lên. Nhưng đời không như mơ, vừa lên được nhận ngay một cú đấm vào mắt của nó. Tên biến thái, dám sàm sỡ chị mày hả? Nó túm tóc đánh tới tấp không thèm nhìn mặt vì cái tội dám sờ ngực nó. Linh, bà giả man quá đấy. Cô thương thai cho cái người vừa bị nó đánh. Chờ chết. Mà này, mẹ có thấy Phong đâu không? Anh ngó xung quanh, lúc này nó mới thả tay ra và tìm hắn. Phong, anh ở đâu? Tao ở đây. Hắn giơ tay lên khỏi mặt nước. Là anh. Nó nhìn thấy tên mình vừa đánh là hắn. Em thật là. Nhìn hắn bây giờ chỉ bị mỏi vết đấm ở mặt của nó, còn chỗ khác thì không sao. Em xin lỗi. Nó hôn vết vừa bị nó đánh trên mặt của hắn. Thôi, lên bôi thuốc cho nó đi. Cậu đập vai hắn. Tối chết với anh. Hắn hầm hực lên bờ. Trong thời gian nó bày tốt cho hắn, thì ở một chỗ khác rất chi là lãng mạn. Phương đang đứng trước một vườn hoa rất đẹp, tạo thành hình trái tim. Phía trước là máy chiếu, đang quay một khu vườn, đủ mọi loại hoa, và có một chàng trai đang đứng đó cầm một bó hoa. Phương à, bạn có thích vườn hoa này không? Mình làm vườn hoa này tặng cho bạn đó. Mình đã hứa sẽ thực hiện ước mơ cho bạn. Từ ngày đầu gặp bạn, tim mình đã đập rất mạnh. Mình chỉ muốn nói cho bạn một câu là làm người yêu mình nhé. Quần cúi xuống trước mặt nhỏ, tay cầm bó hoa. Bạn thích mình thật à? Phương rất hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Quân. Đúng, anh yêu em, là người yêu của anh nha. Quân nhìn vào đôi mắt của Phương để chờ câu trả lời. Em đồng ý. Quân ôm chặt lấy Phương, quay mấy vòng. Thả em xuống đi, chóng mặt quá. Phương đạp vào người của Quân. Anh vui quá. Quân thả nhỏ xuống. Tặng em này. Quân đưa cho nhỏ hộp hình trái tim. Cái gì vậy? Phương tò mò. Mở ra đi. Wow, là nhẫn, đẹp quá. Anh đeo cho em. Quân cầm hộp nhẫn đeo cho Phương. Nó đắt lắm à? Không đắt đâu, đi chơi thôi. Quân kéo tay Phương đi. Đi đâu vậy anh? Chúng ta đi ăn. Quân tươi cười. Ừ. Phương và Quân sau khi ăn xong thì về nhà nghỉ, còn Rang và Kevin thì về lâu lắm rồi. Tụi nó và bọn hắn thì khi ăn đã đời rồi, đến ba gần một giờ mới về. Hắn về phòng thì không thèm nói chuyện với nó. Vừa về đến phòng, hắn không nói câu gì, đi vào phòng tắm để mặc cho nó ngồi trên giường buồn thiêu xem tivi. Chẳng lẽ anh ấy còn giận chuyện lúc chiều sao? Phải làm sao đây? Trong phòng tắm, hắn thì đang cười vì tài diễn xuất của mình. Tắm gần nửa tiếng hắn mới đi ra. Anh còn đau không? Để em bôi thuốc tiếp cho. Không, hắn leo lên giường tắt điện đi ngủ, nó cũng leo lên luôn. Anh à, nó ôm cánh tay của hắn. Sao anh không nói gì chứ? Em có cố ý đâu. Chỉ tại em tưởng có kẻ nào đó sàm sỡ nên em mới đánh ấy chứ. Trả lời em đi mà, lúc đó anh lại còn sợ ngực em nữa chứ. Em đã không nói gì thì thôi. Em không nói em chỉ đánh. Hắn hất tay nó ra. Được, là em sai. Bây giờ anh muốn gì? Nó xuống nước không muốn cãi nhau với hắn. Là em nói không được nuốt lời đấy. Được, anh muốn gì? Lúc nào anh cũng thích hôn em. Ở đâu em cũng không được cấm anh. Cái gì? Anh bị hâm à? Thế lúc có mọi người anh muốn hôn em cũng phải cho sao? Nếu không làm được thì thôi. Hắn quay mặt đi. Thôi được rồi, em đồng ý. Nó nghĩ chắc anh ấy không dám hôn trước mặt mọi người đâu. Em đồng ý rồi, bây giờ thực hiện đi. Hắn tiến lại gần nó. Em... Hắn hôn nó thật sâu. Nụ hôn kéo dài cho đến khi mặt của nó không còn một giọt máu, hắn mới lưu luyến buông ra. Chúng ta ngủ thôi. Hắn ôm nó vào lòng. Sáng mai theo như dự định, chúng nó sẽ đi xem ca nhạc, nhưng vì có sự cố nên chuyện rên tối. Trong lúc đó bọn nó đi mua đồ kỷ niệm cho mọi người. Thảm thơ đã đến tối, mọi người tìm một chỗ để xem ca nhạc. Vui quá, cuối cùng cũng được xem ca nhạc. Rèn thì reo hò. Mình cũng vui lắm. Mọi người đứng đây nha, bọn anh ra mua nước. Quân nói xong hôn chụt lên môi của Phương. Chuyện gì đây, khai mau. Nó hít tai của Quân. Ừ thì hôm qua, Quân ôm eo của Phương. Phải khao thôi. Để khi khác nha. Thôi được rồi, đi mua thôi. Hắn khoác vai kéo Quân đi. Ở một chỗ gần đấy. Hành động đi. Ok. Nè Linh, bà có cảm thấy ai đó theo dõi mình không? Nè Linh, bà có cảm thấy ai đó đang theo dõi mình không? Cô nói nhỏ vào tai của nó. Không chắc, do nhiều người nên bà cảm thấy vậy thôi. Nó vỗ vai. Ừ, cầu mong là vậy. Khi ánh đèn vừa tắt thì chúng nó bị một nhóm người chụp thuốc mê, liều lượng thuốc quá nhiều. Chúng nó đã ngất đi khi ánh đèn bật lên sau 5 giây. Ràng nhìn thấy và đuổi theo bọn chúng và đánh trả bọn chúng, nhưng vì bên kia quá nhiều, đánh được một lúc thì kiệt sức. Đại ca, con này phải làm sao? Bắt nó về cho tiểu thư, nếu tiểu thư không cần thì chúng ta sẽ dùng. Dạ vâng. Các người, tránh xa tao ra. Ràng lùi dần. Đánh ngất nó đi. Sau khi đánh ngất, chúng nó được đưa về ngôi biệt thự hoang. Bọn hắn đi mua đồ về thì không thấy bọn nó, gọi điện không nghe. Quân rút điện thoại ra gọi cho Sao. Sao, cho người đi tìm chị hai. Dạ vâng. Hắn cũng cho người đi tìm, nhưng cũng không có tin gì, điện thoại đều bị chúng tắt nguồn nên không vào được vị trí. Chương bắt cóc. Sáng ngày hôm sau, tại biệt thự bỏ hoang, năm đứa nó bị nhốt trong một căn biệt thự tối om, mùi thì ẩm mốc, bốc lên rất khó chịu. Năm đứa nó bị chụp ngất, chân tay bị trói tùm lum, xung quanh thì có nhiều củi gỗ. Tiểu thư, xong rồi ạ. Tên đại ca cầm đầu chạy lại khi thấy nhỏ Nhi cùng với hai nhỏ kia xuất hiện. Bọn chúng sao rồi? Dạ, chúng vẫn ngủ do liều thuốc hơi mạnh. Được. Tiểu thư, bọn em còn bắt được một con nữa. Ai mà thích chui vào chỗ chết thế? Chúng ta vào chơi khởi động một chút nhỉ? Được, đi thôi. Cạch. Nhi, Ánh, Mi, ba nhỏ bước vào, đằng sau là tên đại ca cùng với đàn em. Mang nước lên cho chúng uống đi. Dạ rõ. Rào. Bọn nó nhận hết một chậu nước vào người. Ràng là người tỉnh dậy đầu tiên, thấy rào ở sau gáy. Chúng mày định làm gì đây? Tưởng là ai? Hóa ra là học sinh mới à? Bọn súc vật. Ràng không nói thêm câu nào, nhìn bọn đó lạnh lùng. Chúng mày muốn gì? Mày tự đoán đi, chẳng phải bọn mày thông minh lắm sao? À, nhức đầu. Cái quái gì đây? Nhỏ sau khi tỉnh thì nắm bắt được tình hình. Đúng đây, bọn này đang rảnh. Tụi mày cười như là đời ươi sắp lõi. Mày bị cà lam mà, khổ thân. Nhỏ bị ăn một cái tát của nho anh, móng tay của nho anh cào vào mặt nhỏ, làm trên mặt có vài vết xước. Đó chỉ là cảnh cáo, mày còn động vào tao thì không biết thế nào đâu. Thế nào? Thôi, chơi như vậy đủ rồi, vào vấn đề chính đi. Chỉ cần chúng mày tránh xa bốn hoàng tử của trường, thì bọn tao sẽ không làm tổn thương bọn mày. Hóa ra là vì trai sao? Câm miệng, không tạo cho mày ăn nồi rẻ vào mồm bây giờ. Sao bọn tao phải tránh chứ? Bọn mày không được đáp lại sợ trò bắt cóc à? Đó không phải là việc của bọn mày, chỉ cần bọn mày tránh xa ra là các anh ấy sẽ thích bọn tao. Ảo tưởng. Chỗ của bọn hắn. Sao rồi? Đã tra ra được chưa? Rồi, tao biết rồi. Biết gì? Nói mau. Trong vòng cổ của Mai Anh có thiết bị định vị, tao có thể dò từ vòng cổ ra chỗ bọn họ bị bắt cóc. Được rồi, tra đi. Sau 5 phút, đánh máy tính, mình đã tìm ra được vị trí của chúng nó. Đã tìm thấy ngôi biệt thự XX bỏ hoang. Được rồi, Sao đưa 100 người đến đó cho bọn anh. Dạ vâng. Bọn hắn mỗi người một xe đi đến ngôi biệt thự. Quay lại với bọn nó. Giờ chúng mày ép tao. Ràng, mày không liên quan đến vụ này, tao sẽ thả mày ra. Nhưng sau khi tao xử xong mấy con này đã. Tiểu thư, nếu chị không cần thì cho bọn em đây. Mày thích con nhỏ này à? Chỉ là công cụ vui đùa tí thôi. Được, bọn mày thích làm gì thì làm. Chúng mày sẽ phải hối hận khi dám hại Ràng. Nó cố gắng cọ dây chói. Bọn tao sẽ chờ. Đi nào cô em. Tên đại ca kéo Ràng đi đến phòng khác. Thả tao ra. Ràng kiệt sức không làm gì được. Chúng mày để quyến rũ đàn ông bằng khuôn mặt đẹp này phải không? Bọn tao sẽ đạch mặt chúng mày. Anh bước đến gần Phương, chỉa con dao lại gần mặt nhỏ, rách một đường nhỏ từ trên mặt, là giọt máu chảy xuống, nhưng Phương không kêu một câu. Sao không kêu đi? Phương, xin lỗi bà. Không, vì chúng ta là bạn và họ nhận định sẽ đến cứu chúng ta. Cứu ư? Không bao giờ. Căn phòng ở biệt thự. Bốn tên kia vừa bước vào, chúng vừa nhìn cô vừa cười dâm dê, khiến cho Ren sợ đến tái mặt. Cô hoang mang nhìn chúng đầy sợ hãi, cơ thể cô rung lên bần bật. Người đẹp, bọn anh vào với em đây. Xin lỗi đã để em đợi lâu. Không, tôi xin mấy người tha cho tôi đi mà. Ren sợ hãi lùi dần. Bọn anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà có món ngọt ở trước mặt mà không ăn, thế hóa ra bọn anh ngu à. Ngoan, chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ. Anh tin rằng kỹ thuật của bọn anh. Chúng vừa nói vừa đi đánh trò của Ren cười dâm đẳng, khiến Ren vô cùng sợ hãi hoảng loạn. Nhập tiệc thôi nào. Vừa nói, chúng vừa vừa lấy Ren sợ má. Không. Ren ra sức lấy chân tay bị chói đẩy hắn ra, nhưng một mình Ren thì làm gì được chúng chứ. Còn Ren này, mày dám cắn tao à? Khoan đã. Thế ai làm trước làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cùng xông vào một lúc à? Như thế thì làm sao ăn được? Vậy nhường đại ca làm trước, rồi chúng ta cứ lần lượt làm sao? Rồi anh em ta mỗi người giữ một chân một tay, phanh nó ra, cho đại ca thoải mái hưởng thụ. Ừ, cởi quần áo sẵn ra, rồi chờ đợi đến lượt mình thôi. Không, đừng mà, đừng qua đây, nếu có người làm hại tôi, thì cảm Vinh tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Kevin là ai? Bọn anh không quen. Tên khốn đó, hắn muốn chết thì cứ đến. Đáng lẽ ra lúc này em chỉ nghĩ được về anh thôi. Em đang bị phạt mà. Đại ca, để bọn em giữ tay chân cô ta, cho đại ca tha hồ hưởng thụ nhé. Vừa nghe thấy chúng nói thế, cô sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn chúng. Làm sao để thoát khỏi những tên béo lợn kia đây? Nhìn bọn chúng trắng đen lẫn lộn, lúc nhúc đến phát kinh tởm. Cô giật mình hoảng sợ khi bọn chúng lao vào cô, cởi trói cho cô, nhưng lại giữ chặt tay cô rồi phanh mạnh ra, khiến cô sợ hãi giãy giụa. Đừng mà! Chúng tiến ngày một gần hơn, tên đại ca đang định hôn nhỏ thì... Tròn tròn! Sau 5 phát súng, chúng đã ngã khuỵu súng. Em có sao không? Kevin nhìn nhỏ đau lòng bế nhỏ lên, dùng áo đắp vào. Em không sao. Ràng rút vào ngực của Kevin. Chúng ta đi thôi. Mang chúng về bang. Dạ. Tôi lại đoạn đầu. Sau khi vào được biệt thự, chúng nó đã chia nhau đi tìm. Nhưng Kevin là người đầu tiên cứu được, còn bọn hắn vẫn chưa tìm được bọn nó vì bọn nó ở nhà kho trên sân thượng. Anh mau báo với Phong là bọn Linh đang ở nhà kho trên sân thượng. Được rồi. Kevin rút điện thoại nhắn tin vào máy bọn hắn. Sau khi nhận được tin nhắn thì bọn anh chạy tức tốc lên trên. Chương bắt cóc phần tiếp theo. Về phía tụi nó, sau khi Phương bị rạch một đường vào mặt, nó đã cố gắng cởi giày trói nhưng không được. Mỗi hôm nó có mang theo dao lam, nhưng vì nghĩ không xảy ra chuyện gì nên nó đã để ở nhà nghỉ. Con ranh này là trường hợp thứ hai cho những kẻ không biết nghe lời bọn tao và thích chơi với chúng. Hờ, chúng mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe chứ? Nghe cho rõ đây, nếu rằng mà có chuyện gì, tao sẽ không tha cho ba con chó chúng mày đâu. Nhỏ nhổ nước bọt vào mặt của người Như. Con ranh này, nhỏ ăn hai cái tát vào hai bên má, in rõ lòng bàn tay. Chúng mày phải hối hận khi đồng đến thành viên của Eri. Cô lờ mắt. Chẳng lẽ chúng mày... Sao? Sợ rồi hả? Chúng mày nghĩ lừa được bọn tao sao? Bàn Eri gồm có 3 thủ lĩnh máu lạnh. Nhưng ở đây chúng mày có 5 người và họ cũng chưa từng xuất hiện. Chúng mày đang dọa trẻ con à? Đúng là ít ngồi đáy giếng. Không thèm nói với những con người ngực bự, nhưng óc thì nhỏ như trái nho. Muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi nào thì phải suy nghĩ... Không thì tụi mày sẽ phải hối hận và cầu xin bọn tao đấy. Không có chuyện đó đâu. Giờ thì lo cho bản thân mình đi. Linh à, tao sẽ rạch 5 phát lên khuôn mặt mày, rồi đổ muối lên khuôn mặt mày. Đến lúc đó xem Phong có còn yêu mày hay không. Cứ rạch đi, với điều kiện 1 nhát trên mặt cô ấy bằng 10 nhát trên mặt của cô. Cái giọng nói lạnh băng, nghe quen quen. Ai vậy ta? Là hắn. Bọn nó nhìn ra cửa, thấy bốn bọn hắn. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đang hướng về phía Nhi, thông thả bước về phía nó cởi trói. Sao có anh lại biết ở đây? Nhỏ Như ánh mắt như là không thể nào tin. Không phải nhờ các anh nghĩ đâu. Mau đưa Vương vào bệnh viện, ở đây bọn em sẽ giải quyết. Nó nói Quân. Được. Quân bế Vương chạy ra khỏi biệt thự. Trước cửa đã có xe chờ sẵn. Mau đi đến bệnh viện. Quân gấp gáp. Vâng. Chỉ sau 10 phút, xe đã đến trước cửa bệnh viện và Vương được đưa vào phòng cấp cứu. Quay lại biệt thự. Trói bọn họ lại. Hắn chỉ tay về phía ba nhỏ. Vâng. Vợ à, em có sao không? Hắn cưng chiều nó. Đào chết. Nó đấm vào ngực của hắn. Sao anh đến cứu muộn vậy? Anh xin lỗi mà, hắn là mặt cuốn con. Không thèm chơi với anh nữa. Nó hốt sáo, hai con bạn hiểu liền bước về phía nó, để lại cho Minh và Thiên một câu rồi bỏ đi. Khi nào hết giận thì em sẽ nói chuyện với anh, còn chưa hết giận thì đừng mơ bắt chuyện với em. Ơ, hắn nhẹ răng ra cười. Mày cũng bị sống bằng tao sao? Sao trong mặt mày vui vậy? Đó là bí mật. Hắn cũng bỏ đi luôn. À, đưa tất cả về bang nha. Sau khi đi du lịch về giải quyết một thể. Sau đó, mé nhỏ được đưa về bang. Nó đã nói với Sao phải khiến cho gia đình mé nhỏ phải phá sản trong một ngày và tất cả tụi nó đang tập trung tại phòng nghỉ của Phương. Tụi nó đi đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Mấy phút sau bọn hắn cũng đến. Mấy cô y tá ở đây mãi lo ngắm nhìn trai đẹp mà quên luôn nhiệm vụ của mình, làm hắn bực mình đe dọa đuổi việc mới chịu đi làm. Các bà ma đang hưởng thụ ở châu Âu nghe tin liền tức tốc bay về. Trạng về kiệt sức và lo lắng cho nên cũng ngất đi và được Kevin đưa vào phòng hồi sức.